Vô thượng thần đế 86 chương 842 cuồng vọng vân lang trước đó nhảy ra một cái mục vân. Ngôn ngữ không hợp. Ra tay đánh nhau. Chém giết một tên sinh tử cảnh thất trọng đỉnh tiêm lão tổ. Lần này chém giết, xem như mục vân triệt để chứng minh mình thực lực. Mà bây giờ lại nhảy ra một cái vân lang. Bản thân thực lực sinh tử cảnh thất trọng. Chính là 10 phần cường hãn. Không có tôn giả cấp bậc. Cũng kém không nhiều. Hiện tại lại thêm tiên khí kia thật là để người không lời nói. Hiện tại cưỡng bức vân lang. Hắn có tiên khí nơi tay. Thế nhưng là trách tội Mục Vân trì hoãn thời gian. Mục Vân hiện tại lại là nắm giữ tôn giả cấp bậc thực lực. Thập đại tôn giả cùng với các đại tiểu thế giới quả nhiên là đâm lao phải theo lao. Cuối cùng. Thập đại tôn giả ở giữa. Còn là vô cực ngạo thiên đứng ra thân đến. Mở miệng nói. Vân lang thiên chủ. Ngươi huyền không sơn. Chúng ta các đại tiểu thế giới đến nơi đây. Cho tới bây giờ chưa từng mạo phạm. Nơi đây chính là thông thiên tôn giả bí tàng. Ta nghĩ bảo tàng. Không cần độc chiếm à độc chiếm ta nhưng không có vân lang cường ngạnh nói. Vô cực ngạo thiên. Ngươi tâm tham đi ta trước đó chính là nói qua. Bí tàng tại thương hoàng tiểu thế giới. Bí tàng bên trong chí bảo cũng hẳn là thuộc về thương hoàng tiểu thế giới bên trong. Nơi đây, cho dù là ta vân lang cùng một minh chủ đánh túi bụi, vô luận ai thắng ai thua, bảo tàng ít nhất là thuộc sở hữu thương hoàng tiểu thế giới. Các ngươi hiện tại toán cái gì gì tộc xâm lấn ngoại giới xâm ngược bớt ở chỗ này nói cái gì đường hoàng lời nói. Bí tàng bên ngoài những linh thảo kia linh dược có giá trị không nhỏ. Chính là khổ hải thiên tôn cả đời kinh doanh. Các ngươi đạt được. Liền rời đi nơi đây đi. Nếu không. Mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Lời này chính là mang theo mãnh liệt xem thường. Vô cực ngạo thiên cả người thân thể phát run. Không biết lời nói. Qua nhiều năm như vậy. Cái thứ nhất dám cùng hắn nói như vậy. Chính là Mục Thanh Vũ. Cái thứ hai chính là Mục Vân. Hiện tại, lại xuất hiện cái thứ ba. Từ khi tiến vào thương hoàng tiểu thế giới bên trong còn giống như thật sự là cái gì hài lòng sự tình đều không có phát sinh. Vân Lang, ngươi cũng quá mức làm càn đi. Ngọc Huy Nhân khàn cả giọng quát. Nơi đây bảo tàng, ngươi có bản lĩnh toàn bộ thu thập. Thế nhưng là ngươi có bản lĩnh toàn bộ mang đi ra ngoài sao không sai luôn. Đồng Thương cũng là mở miệng. Khẽ nói. Cái này bảo tàng đi đầy đường. Đại gia chí ít nên riêng phần mình lấy cầm. Ai tới tay nhiều. Quỳ ai ha ha. Ai tới tay nhiều. Quỳ ai. Vân Lang lần nữa cười lạnh. Đột nhiên biến sắc. Tức miệng mắng to. Thập đại tôn giả. Tại ta Vân Lang trong mắt. Chính là chuyện tiếu lâm. Ta hiện tại hảo ngôn khuyên bảo. Các ngươi rời đi nơi đây. Còn có thể lưu lại một cái mạng. Nếu không, chỉ có chết không có chỗ chôn. Nghe được Vân Lang lời này, toàn bộ bí tàng bên trong triệt để sôi trào lên. Gióng giạc cuồng vọng tự đại gia hỏa này. Ta xem là vừa mới nhìn thấy một Vân dáng vẻ. Hiện tại là học theo. Cũng là biến càn rỡ lên. Đáng ghét, vô duyên vô cớ, toàn bộ bí tàng bên trong hạch tâm bảo tàng bị hắn đoạt xong thực sự là đáng ghét. Chỉ là, giờ này khắc này. Nhìn thấy những người kia tiếng quát cùng bộ dáng, Mục Vân lại là nội tâm lắc đầu. Vân Lang người này kiếp trước chính là đồ đệ của hắn tác phong làm việc, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hắn bộ dáng. Hắn nói không buông tha, tất nhiên là không buông tha. Xem ra nơi đây, Vân Lang còn có cái khác dựa vào. Chỉ là mọi người tại đây. Toàn bộ bị đến bên miệng chân bảo bị đoạt. Mê thất tâm trí. Giờ phút này căn bản không kịp cân nhắc những thứ này. Nhưng là Mục Vân cũng chưa rời đi nơi đây. Chân bảo. Hắn cũng không để ý. Những cái kia hư tiên khí. Nửa tiên khí. Bất nhập phẩm tiên khí. Trong mắt hắn đúng là không tính là gì. So với giết chết Vân Lang, cho dù là tiên khí, hắn cũng có thể bỏ qua. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Vân Lang giờ phút này đến cùng có chỗ dựa gì? Các ngươi thật là đang tìm cách chết. Vân Lang hừ một tiếng trực tiếp bước ra một bước. Ông, Lập tức trong tay thông thiên cổ kính đối bầu trời trực tiếp chiếu xạ ra một đoàn hào quang sáng tỏ. Quang mang kia trực tiếp thăng thiên. Tốc độ cực nhanh. Phịch một tiếng nổ tung vang lên. Quang mang hóa thành đầy trời tinh thần. Trực tiếp tán loạn. Ngao, rống, be. Trong khoảnh khắc. Đám người quanh thân không gian. Tầng tầng lớp lớp. Vỡ vụn ra. Tam đảo khác biệt bài sơn đảo hải tiếng rít tại lúc này vang lên. Trong chớp mắt, đám người phát hiện chính mình ở vào một mảnh u ám đại địa phía trên. Mà lúc này chung quanh đếm không hết thủy triều trực tiếp lên. Trước đó xuất hiện lưỡng chủng mang theo tiên thú huyết mạch dị thú bất ngờ xuất hiện. Mà cùng lúc đó, tại kia lưỡng chủng dị thú bên cạnh, từng cái thể trạng khoảng chừng cao hơn 10 mét, toàn thân lông tóc kim hoàng, giống như hùng sư đồng dạng dị thú. Bài sơn đảo hải mà tới. Lam nhãn hắc hồn lang bạch mao dương đà kim tinh hỏa sư nhìn thấy ba loại dị thú. Mục Vân lập tức nghẹn lời. Cái này Vân Lang quả thực là tên điên. Thông thiên bí tàng tồn tại huyền không sơn hạ vạn năm thời gian. Chỉ sợ Vân Lang đã sớm biết. Cổ long di chỉ bên trong thông hướng thông thiên bí tàng. Lần này cố ý làm cho tất cả mọi người tiến nhập chính là hoàn thành hắn thu lấy kế hoạch. Dưới mắt nhìn. Hết thảy đều rất thành công. Là những quái thú kia. Bọn nó đều bị Vân Lang khống chế lại. Cái này hỗn đàn không nghĩ tới như thế hèn hạ. Nhìn thấy những dị thú kia trong đám người lập tức xuất hiện rối loạn. Vội cái gì vô cực ngạo thiên giờ phút này nhíu mày quát. Dưới mắt. Chúng ta có hơn vạn tên sinh tử cảnh võ giả. Sẽ còn sợ những xúc sinh này sao cũng không phải tiên thú. Có gì sợ hãi tất cả mọi người. Hiện tại liên hợp lại. Bố trí phòng tuyến. Chống cự những gì thú kia. Thập đại tôn giả. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Đem Vân Lang bắt. Những cái kia bí tàng. Một mình hắn nghĩ nuốt vào. Không có cửa đâu. Vô cực ngạo thiên dù nói thế nào. Cũng là tiểu thiên thế giới bên trong đệ nhất cường giả. Hắn mới mở miệng. Mọi người nhất thời an định lại. Vô cực ngạo thiên lời nói không sai. Chỉ cần bắt Vân Lang. Những nghiệt xúc này. Tự nhiên bối rối một đoàn. Không người trưởng khống. Đợi đến thập đại tôn giả đem Vân Lang bắt. Những cái kia bí tàng đều muốn từng loại nuốt ra. Đại gia đừng hốt hoảng lập tức có võ giả mở miệng bắt đầu tổ chức lên chống cự tới. Sư tôn chúng ta. Mục Vân giờ phút này nhìn thấy. Từng cái tiểu thế giới võ giả. Hữu ý vô ý bắt đầu tránh đi bọn hắn. Cố ý không đem bọn hắn túi vào đến vòng bảo hộ bên trong. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Mục Vân bắt đầu phân phó nói. Đại gia bằng vào ta làm trung tâm. Đứng tại chỗ. Không nên động. Điểm rõ ràng nhân số. Giờ phút này đứng ở chỗ này huyết minh bên trong người. Một cách không thể thiếu. Vân nghe được Mục Vân lời này. Đám người lập tức vây quanh ở một đoàn. Mấy trăm người. Chiếm diện tích cũng không lớn. Đế văn tiền bối. Đấu tôn chủ. Các ngươi nếu là nghĩ liên thủ đối phó Vân Lang. Đều có thể tiến đến. Đương nhiên. Ngũ hành tiểu thế giới cùng đấu khải tiểu thế giới võ giả. Ta có thể giúp các ngươi chiếu cố. Mục Vân nhìn xem đế văn cùng đấu vân phong mở miệng nói. Ha ha. Thôi thôi đế văn lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi nhìn thấy những cái kia chân bảo. Đều không đi đoạt. Tám thành là không giành được. Ta đi cũng vô dụng. Ta cũng không đi đấu vân phong cười khổ nói. Không cầu có công nhưng cầu không tội. Đấu thiên tông đến trong tay của ta cũng không thể tại nơi này triệt để hủy. Mà lại trọng yếu nhất là đi theo ngươi một minh chủ. Ta chưa từng có thua thiệt qua nhìn xem hai người. Mục Vân gật đầu cười một tiếng ánh mắt nhìn phía trên. Vân Lang a, Vân Lang, ngươi kế hoạch rất tốt, đáng tiếc. Ta dù sao cũng là ngươi sư tôn. Mục Vân cười ha ha trực tiếp đứng tại chỗ. Dần dần trong đầu của hắn phía trên hiện ra một cái con mắt hư ảo bộ dáng. Kia con mắt hư ảo bộ dáng tản ra nhàn nhạt nhợt nhạt chi sắc. Chính là thương thiên chi nhãn. Cái này thời gian ngắn đến nay, Mục Vân chưa hề từ bỏ qua thương thiên chi nhãn nghiên cứu. Mà lại lão Quy nhiều lần cường điệu thương thiên chi nhãn xem như hắn lấy không đến chí tôn chi bảo, thập phần cường đại. Mục Vân cũng sẽ không khinh thường cái này thương thiên chi nhãn. Vẹn vẹn bằng vào lúc trước hắn tại thương thiên chi nhãn bên trong đại náo 9 ngày 9 đêm. Mà toàn bộ thương hoàng tiểu thế giới bên trong. Hạ 9 ngày 9 đêm linh vũ. Khiến cho vô số võ giả bình dân đề thăng căn cốt. Từ một điểm này chính là có thể thấy được thương thiên chi nhãn chỗ kinh khủng. Mà cái này một suy nghĩ phía dưới, hắn đúng là phát hiện một ít không thể địa phương. Thương thiên chi nhãn. Đối với hắn lính ngộ không gian chi nhận. Không gian vòng xoáy lưỡng trùng công kích. Hình thành cường hữu lực tăng cường. Mà tại cơ sở bên trên, hắn phát hiện thương thiên chi nhãn đối không gian điều khiển cũng mười phần huyền diệu. Mục Vân cũng không giải thích trực tiếp đứng tại chỗ, tư ảo thương thiên chi nhãn, dần dần xoay tròn. Kia xoay tròn thương thiên chi nhãn, giờ này khắc này, dần dần tản mát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Ông, lập tức, từng đạo âm vang thanh âm vang lên. Đám người chung quanh. Đường kính trong phạm vi trăm thước. Biên giới vị trí. Đột nhiên xuất hiện từng đạo quang mang. Oanh. Đột nhiên tất cả mọi người cảm giác được chung quanh thân thể xuất hiện từng đạo hào quang sáng chói tràn ngập ra. Trong chớp nhoáng này. Nội bộ đám người không có cảm giác gì. Thế nhưng là bên ngoài những người kia lại là đột nhiên phát hiện. Huyết minh. Ngũ hành tiểu thế giới. Đấu khải tiểu thế giới võ giả. Vào giờ phút này, biến mất. Thế mà biến mất tại chỗ Hảo Mục Vân thở dài một hơi. Nhìn xem treo đám người đỉnh đầu thương thiên chi nhãn. Nói, có cái đồ chơi này tại. Những vật kia, không cách nào công kích chúng ta. Chúng ta liền đứng ở chỗ này xem náo nhiệt. Hảo rồi chỉ là nghe được Mục Vân lời này, đám người lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mông lung. Như vậy. Cũng tốt rồi, vừa rồi Mục Vân chỉ là bàn tay dương lên. Một con mắt tử đồng dạng đồ vật trôi nổi lên. Sau đó oanh một tiếng. Ông một tiếng. Liền xong việc rồi, bố trí đại trận cũng không mang như vậy qua loa cử động. A nếu không phải ngày thường bên trong tin tưởng Mục Vân. Bọn hắn giờ phút này chỉ sợ sớm đã nhìn không được hỏi. Chỉ là giờ này khắc này cũng không có thời gian cho bọn hắn đến hỏi. Kia ba loại dị thú. Giờ phút này thành quần kết đội, đã là giống như hồng lưu, vọt thẳng đi qua. Chỉ là một ít đứng tại trận pháp biên giới vị trí đệ tử. Nhìn thấy kia từng cái thể trạng khôi ngô. Thực lực mạnh mẽ ra hỏa. Đi đứng đều là run lên. Nhưng là hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn chỉ hy vọng, Mục Vân đại trận thật có hiệu quả giống. Đón đầu. Một đám kim tinh hỏa sư. Vọt thẳng đụng tới. Một ít nhát gan đệ tử đã là không nhịn được muốn co cẳng liền chạy. Chỉ là trong chớp nhoáng, mắt thấy những cái kia kim tinh hỏa sư sắp xuyên qua đám người thân ảnh, vọt tới trước mắt mọi người. Thế nhưng là sau một khắc, thổi phù một tiếng vang lên, phảng phất thứ gì bị vạch phá. Những cái kia kim tinh hỏa sư thân ảnh biến mất. Vô thượng thần đế 86 chương 843 cửu đầu hỏa thiên giao phúc phúc. Nhưng mà còn chưa đợi đám người kịp phản ứng, đột nhiên những cái kia kim tinh hỏa sư thân ảnh lại là đột nhiên lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là cái này xuất hiện lần nữa, những cái kia kim tinh hỏa sư lại là từ một phương hướng khác vọt thẳng ra ngoài. Một màn này phát sinh, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Trực tiếp xuyên qua rồi, thấy cảnh này tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Vân lại một lần nữa đổi mới bọn hắn tam quan. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân đứng tại chỗ, lại là cũng không để ý tới đám người như thế nào đối đãi hắn. Ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, yên tĩnh không nói. Trên bầu trời, Vân Lang một người tay cầm thông thiên kính, một thân hắc sắc kình phục, phối thêm hắc sắc áo choàng, nói không nên lời lạnh lùng uy vũ. Dù là giờ này khắc này, đối thủ của hắn là thập đại tôn giả bên trong tám vị, hắn cũng căn bản không sợ hãi chút nào. Ngọc Huy Nhân, ngươi cùng Ma Kiệt Luân hai người từ phía sau cản lại, tránh khỏi hắn chạy. Thánh Tam Thiên, ngươi cùng Diệu Thiến, Phương Thông không ba người, từ bên trái chặn lại hắn. Luân Đồng Thương, ngươi cùng Phương Thông không từ bên phải cản lại hắn. Vô Cực Ngạo Thiên khuôn mặt uy nghiêm nói, ta một thân một mình, chính diện chặn lại hắn. Chúng ta bát đại tôn giả đồng thời xuất thủ, ta còn không tin hắn có thể trốn khỏi phi thiên. Tốt nghe đến lời này, các đại tôn giả tại lúc này đều là gật đầu. Giờ này khắc này, tám vị tôn giả khó được đồng khí liên chi, giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì tranh cãi, triệt để liên thủ. Nhìn thấy tám người nháy mắt quy vị, trực tiếp ngăn cản tại trước người mình sau Tả Hữu, Vân Lang căn bản không có một tơ một hào chạy trốn dự định. Hắn liền như thế đứng tại chỗ, không trốn không né. Tựa hồ dù là lại đến thập cái tôn giả, hắn cũng sẽ không sợ sệt. Vân Lang, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra chân bảo, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Vô Cực Ngạo Thiên trầm tĩnh nói, tốt, ta cũng lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Rời đi nơi đây, lăn ra Thương Hoàng tiểu thế giới, ta Vân Lang tha các ngươi bất tử. Vân Lang lần nữa bình tĩnh nói, làm gì cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết là được. Cái khác tôn giả triệt để bị chọc giận, vào giờ phút này ngang nhiên xuất thủ. Thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên cũng là minh bạch, dưới mắt là tuyệt đối không có đàm phán khả năng. Mặc dù không rõ Vân Lang đến cùng có gì cậy vào, thế nhưng là Vô Cực Ngạo Thiên nhưng trong lòng thì từ đầu đến cuối có một ít bất an. Nhưng là dần dần kia một tia bất an cũng là dần dần bị đối chân bảo khát vọng thay thế. Cho dù là nguy hiểm, giờ này khắc này, hắn cũng nhất định phải đi đầu động. Bát đại tôn giả vào giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Vân Lang, hạ thủ căn bản không lưu tình chút nào. Tới tốt lắm, Vân Lang trong mắt, một vòng hàn mang hiện lên, trực tiếp bước ra một bước. Oanh! Nhất thời trên bầu trời tiếng oanh minh nổ vang, một đạo vĩ ngạn thân ảnh vào giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn xem kia một thân ảnh, bát đại tôn giả triệt để ngây người. Khoảng chừng ngàn trượng dáng dấp thân thể, trăm trượng phẩm chất vòng eo, kia nhìn uy phong lẫm liệt thân thể, từ phần đuôi lan tràn đến đầu bộ thời điểm, tách ra chín đạo giang thẳng chân. Chín đạo giang thẳng chân phía trên sinh trưởng chín cái đầu, kia chín khỏa đầu từng cái nhìn uy vũ bất phàm, nhìn kỹ lại thế mà là một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Vẹn vẹn là chín khỏa đầu, liền có một tòa trăm mét núi nhỏ đồng dạng hùng tráng. Cửu đầu hỏa thiên giao thấy cảnh này, Mục Vân há to miệng, mở miệng nói, sư tôn, cái gì là cửu đầu hỏa thiên giao? Diệp Thu khó hiểu nói. Mục Vân thật sâu hô thở ra một hơi nói, cửu đầu hỏa thiên giao chính là tiên thú. Mặc dù không phải phàm huyết tiên thú, nhưng là bản thân là có thể trưởng thành là phàm huyết tiên thú. Trước mắt cái này còn không phải, nhưng nhìn khởi giá chạy cùng dáng người, đoán chừng rất nhanh phàm huyết tiên thú. Cùng thôn thiên hổ bực này không có huyết mạch phẩm cấp tiên thú so sánh, một cái trên trời, một cái dưới đất. Cái này cửu đầu hỏa thiên giao, nhìn tại cái này bí tàng bên trong tựa hồ đợi vạn năm thời gian. Mục Vân xem như phát hiện, Khổ Hải Thiên Tôn nuôi một cái tiên thú thôn thiên hổ, cái này thông thiên giáo chủ lợi hại hơn, nuôi một cái so thôn thiên hổ lợi hại hơn cửu đầu hỏa thiên giao. Kia thôn thiên hổ bị phụ thân thu phục, mà cái này cửu đầu hỏa thiên giao thì là bị Vân Lang thu phục. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Mục Vân cảm giác chính mình thật đúng là đủ xấu xí người. Kiếp trước tốt xấu là cùng bọn hắn những này càng thêm lâu dài lão già sánh vai cùng, thế nhưng lại liền nuôi tiểu hắc kia một cái thánh thú. Bất quá, nếu là luận thành tựu cuối cùng, chính Mục Vân tỏa hạ thế nhưng là thần thú Thanh Long. Điểm này, đoán chừng thông thiên giáo chủ cùng Khổ Hải Thiên Tôn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cũng không biết Tạ Thanh kia tiểu tử thế nào. Cái này Vương Bát Độc Tử, cùng với hắn một chỗ lâu như vậy, thật đúng là không biết thần thú Long tộc đến cùng ở nơi nào đâu. Mục Vân miệng bên trong nói nhỏ nói, sư tôn, ngươi nói cái gì a? Không, không có gì. Mục Vân nói tiếp, cái này tiên thú cửu đầu hỏa thiên giao thực lực vô cùng cường đại, ta xem chừng, bát đại tôn giả không phải là đối thủ. A, không thể nào, Diệp Thu có phần khó có thể tin. Thôn Thiên Hổ cũng là tiên thú, thế nhưng là không gặp có thể lấy một chọi mười. Cái này cửu đầu hỏa thiên giao có lợi hại như vậy, giờ phút này Mục Vân thì là tại do dự, đến cùng có nên hay không xuất thủ. Vân Lang, hắn đúng là muốn giết chi cho thống khoái. Thế nhưng là một bên khác, bát đại tôn giả trong mắt hắn cũng không tính là kẻ tốt lành gì. Vô luận là giúp ai đều là trợ giúp mình địch nhân. Điểm này để Mục Vân nội tâm rất khó chịu. Cho nên Mục Vân cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng tại trong trận pháp, làm một cách vô ưu vô lự quần chúng vây xem. Cửu đầu hỏa thiên giao có thể nhận ra là cửu đầu hỏa thiên giao, không chỉ là Mục Vân một cái. Vô Cực Ngạo Thiên bất ngờ mở miệng nói: đại gia cẩn thận, cái này cửu đầu hỏa thiên giao chính là tiên thú, so kia Thôn Thiên Hổ cường đại quá nhiều. Lui lại. Vô Cực Ngạo Thiên đều nói như vậy, cái khác mấy đại tôn giả tự nhiên là không dám khinh thường. Lập tức tám người lập tức kéo ra phạm vi trực tiếp lui lại. Lui Vân Lang giờ phút này phi thân mà lên, đi thẳng tới một cái dao trên đầu, nhìn xem tám người, cười lạnh nói: cho các ngươi lựa chọn sinh cơ hội, các ngươi không trân quý, vậy bây giờ cũng chỉ có chết. Giết Vân Lang quát khẽ một tiếng, trực tiếp chung quanh tám khỏa đầu rắn tại lúc này ngang nhiên xông ra. Ma Kình Vạn Ngày xuất thủ trước nhất chống cự là Ma Kiệt Luân, hắn tại trong tám người thực lực thấp nhất, nhưng là thân là cự ma nhất tộc, phòng ngự của hắn lại là hết sức kinh người. Toàn thân ma khí lượn lờ, Ma Kiệt Luân thân thể đột nhiên hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân trên dưới vảy giáp màu đen bao trùm. Đông, trầm muộn một quyền trực tiếp đánh ra, bịch một tiếng đụng vào kia dao trên đầu. Oanh, lập tức ầm ầm thanh âm nổ vang, Ma Kiệt Luân thân ảnh lập tức bị ngăn cản trực tiếp lui lại mấy bước. Mà kia dao đầu chỉ là có chút dừng lại, chính là lại lần nữa xông ra. Một màn này lập tức để đám người cảm giác khó có thể tin. Ma Kiệt Luân là ai? Cử ma tiểu thế giới kẻ thống trị, thập đại tôn giả một trong, mà lại tại thập đại tôn giả bài danh đề cửu. Liền hắn đều là bị xúc sinh kia trực tiếp giao phong đánh lui, rõ ràng không có chiếm ưu thế. Độc Thôn Vạn Lý Độc Vạn Sơn giờ phút này cũng là ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp bàn tay vung lên, vô số hắc mang trực tiếp hóa thành một đạo trường xà, thẳng hướng kia giao đầu. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện, những cái kia hắc mang tất cả đều là màu đen độc trùng hội tụ mà thành. Xì xì xì. Chỉ là mắt thấy những cái kia độc trùng vọt tới, kia giao long một đầu trực tiếp dừng lại tại chỗ. Toàn bộ đầu rắn phía dưới thế mà là xuất hiện từng đạo tròn dẹp hình cầu. Oanh. Trong khoảnh khắc kia tròn dẹp hình cầu trực tiếp phun ra một đám lửa. Hỏa diễm nở rộ ra, đem hắc mang thiêu đốt thành triệt triệt để hắc mang Độc Vạn Sơn triệt để thịt đau lên. Cả người hận không thể trực tiếp nhào tới dao đầu. Đáng ghét, hắn cũng không nghĩ tới, xúc sinh này thế mà đối hỏa quen thuộc như vậy. Lại đến Độc Vạn Sơn hừ một tiếng, trực tiếp xuất thù. Độc trùng phi vũ, hắn thân là ngũ độc tiểu thế giới cử phách, sao lại chỉ có điểm này chiêu số. Hắc Lân Ngọc Xà, Bách Túc Thiên Long, Song Sỉ Thiên Hạ, Thủ Cung Ngọc Hổ, Tử Ngọc Thiềm Thử, đều đi ra cho ta. Độc Vạn Sơn quát khẽ một tiếng hạ, trực tiếp bước ra một bước, trước người sau người nháy mắt xuất hiện ngũ độc. Ngũ độc, chân chính ngũ độc. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi nheo cặp mắt lại. Xem ngày sau nếu là cùng Độc Vạn Sơn là địch giao chiến, nhất định muốn chú ý hắn cái này ngũ độc thủy tổ. Độc Vạn Sơn thi triển những này ngũ độc, cùng lúc trước Hắc Đái Ngọc, Ngô Cầu những tên kia thi triển, quả thực là cách biệt một trời. Hắc Đái Ngọc, Ngô Cầu bọn hắn hoàn toàn là chơi tiểu sủng vật, Độc Vạn Sơn đây mới gọi là chân chính ngũ độc. Mà đổi thành một bên, Ngọc Huy Nhân, Thánh Tam Thiên, Luân Đồng Thương ba người nhìn, lại là muốn so Phương Thông Không, Diệu Thiến nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng là áp lực lớn nhất là Vô Cực Ngạo Thiên. Vân Lang dứt khoát là trực tiếp mệnh lệnh hai đầu đi công kích Vô Cực Ngạo Thiên. Chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên thân là vô cực tiểu thế giới chí tôn, thống ngự một phương, mà lại càng là tiểu thiên thế giới đệ nhất nhân, thực lực không thể bảo là không mạnh. Một người độc kháng hai đầu, không có chút nào rơi vào hạ phong. Vân Lang, ngươi có thủ đoạn gì liền cứ việc thi triển đi ra đi. Chúng ta tám vị sao lại bởi vì ngươi cái này tiểu cẩu đầu hỏa thiên giao liền lui lại rồi? Ma Kiệt Luân giờ phút này lại là rít lên một tiếng, lập tức mở miệng quát. Ai nhìn thấy Ma Kiệt Luân giờ phút này còn có tâm tư khích tướng hắn, Vân Lang triệt để cười. Ha ha, xem ra ngươi còn là rất có tự tin sao? Vân Lang ha ha cười nói. Chỉ là chịu chết cũng không mang gấp gáp như vậy à? Cửu đầu hỏa thiên giao xuất thủ, ta Vân Lang còn không có xuất thủ đâu. Vân Lang lời này rơi xuống, tám vị tôn giả lập tức ngạc nhiên. Không sai, Vân Lang người này bây giờ còn đang xem náo nhiệt đâu. Đáng chết! Vô Cực Ngạo Thiên lập tức giận mắng một tiếng, vội vàng nhìn phía dưới. Mục Minh Chủ, cái này Vân Lang nuôi dưỡng tiên thú, bản thân nắm giữ thông thiên kính, chúng ta liên hợp cũng vô pháp chém giết chi. Nếu rơi vào tay hắn chạy, những cái kia chân bảo nhưng là không còn. Chỉ là thanh âm rơi xuống, Vô Cực Ngạo Thiên nhìn phía sau, thế nhưng là giờ này khắc này, chỗ nào có thể nhìn thấy Mục Vân ở nơi nào? Vô Cực Cung Chủ, không có việc gì, những cái kia chân bảo ta không muốn. Các ngươi tám vị tôn giả thực lực siêu cường, nếu là có thể cướp đoạt chân bảo, ta Mục Vân nào có mệnh đi cùng các ngươi đoạt đâu. Chỉ là Mộ Nhiên ở giữa, Mục Vân thân ảnh xuất hiện, trực tiếp bước ra một bước, trôi nổi tại giữa không trung, trên mặt lộ ra một tia như không tiếu dung. Thời khắc này Mục Vân nhìn hoàn toàn chính là một bộ ăn cơm uống nước quần chúng vây xem bộ dáng, căn bản không có ý định nhúc tay bộ dáng. Vô Thượng Thần Đế 86 chương 844 lấy một địch tám. Vô Cực Ngạo Thiên vốn là muốn dựa vào chân bảo để đả động Mục Vân, bây giờ nhìn lại rõ ràng là đối Mục Vân không cần. Ha ha, Mục Minh Chủ, Vân Lang cùng ngươi thủ không đổi trời chung, hiện tại tăng thêm cửu đầu hỏa thiên giao, càng là thực lực đại trướng, ngươi rất khó đối phó hắn. A Ngọc Huy Nhân giờ phút này cũng là mở miệng nói, chúng ta liên thủ chém giết hắn, không chỉ là ngoại trừ ngươi đại họa trong đầu, càng là cho điểm chân bảo, há không diệu ư? Đương nhiên không ổn ư? Mục Vân lần nữa nói. Vân Lang có thông thiên kính, ta có diệt tôn kiếm, Vân Lang có cửu đầu hỏa thiên giao, ta có thôn thiên hổ. Đương nhiên các ngươi khẳng định hội nói ta mọi thứ không bằng hắn, thế nhưng là các ngươi đừng quên, ta còn có một cái không kém gì các ngươi bất kỳ người nào hảo cha. Mục Vân ha ha cười nói, cái gọi là chiến phụ tử binh, đánh hổ thân huyên đệ, cái này Vân Lang nên lo lắng chính là cha con chúng ta sẽ đi hay không tìm hắn gây phiền phức, mà không phải hắn đến tìm ta gây phiền phức. Ngươi dùng lợi ích hướng dẫn Mục Vân, hắn không mắc mưu. Dùng tình thế phân tích cho Mục Vân, hắn cũng không mắc mưu. Mà lại nghe được Mục Vân nói lời, các đại tôn giả đột nhiên cảm giác tựa hồ Mục Vân nói rất có đạo lý. Lại không tốt, Mục Vân còn có một cái phụ thân Mục Thanh Vũ. Gia hỏa này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, kỳ lạ vô cùng. Thế nhưng là bản thân thực lực lúc trước cùng Vô Cực Ngạo Thiên giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Như vậy có thể thấy được người này tuyệt đối là có tôn giả cấp bậc thực lực. Hai cha con tựa hồ là xác thực không cần lo lắng Vân Lang. Lần này bát đại tôn giả lại là phát hiện tựa hồ chân mình dẫm thối cầu thì đồng dạng, bây giờ muốn thoát thân cũng khó. Xem ra kế ly gián của các ngươi rất thất bại đâu. Vân Lang ha ha cười nói, bất quá các ngươi vì cái gì không thử một lần? Chúng ta đợi người liên thủ trước diệt Mục Vân, tại đến thương thảo chân bảo đâu, ngươi nguyện ý? Vô Cực Ngạo Thiên lập tức tràn ngập hy vọng nói. Ta đương nhiên không nguyện ý. Vân Lang ha ha cười nói. Vừa đến Thương Hoàng tiểu thế giới, nội bộ sự tình vĩnh viễn là nội bộ sự tình, các ngươi ngoại nhân liền nên lăn. Thứ hai, Mục Vân mệnh thế nhưng là ta, các ngươi ai cũng không thể giết hắn. Đương nhiên hiện tại các ngươi ai cũng giết không được hắn. Nghe được Vân Lang lời này, các đại tôn giả chỉ cảm thấy như là bị người trước mặt mọi người thiếp một bàn tay giống như. Trước kia trong mắt bọn hắn, địa vị ti tiện Mục Vân cùng Vân Lang hai người, bây giờ lại là càng giống xoay người nông nô thành địa chủ đồng dạng, mà lại là so với bọn hắn càng sâu một bậc địa chủ. Đây quả thực là để bọn hắn khó mà chịu được tồn tại. Ma Kiệt luôn, vừa rồi tựa hồ là ngươi kêu vang rồi nhất a. Vân Lang giờ phút này đột nhiên quay người nhìn xem Ma Kiệt luôn, quát: Thập đại tôn giả, ngươi đập vào vị thứ 9, luận công kích ngươi kém cỏi nhất, luận phòng ngự ngươi cũng chỉ là mạnh hơn Đấu Vân Phong như vậy một chút, nơi nào đến tự tin ở trước mặt ta kêu gào. Vân Lang lời nói rơi xuống, trực tiếp một bước tiến lên, thông thiên kính trực tiếp xuất thủ. Ông lập tức một đạo vù vù tiếng vang lên, kia thông thiên kính phía trên từng đạo quang mang hóa thành từng đạo trường tiến mũi tên, trực tiếp thẳng hướng Ma Kiệt Luân. Nhìn thấy mũi tên tới gần, Ma Kiệt Luân cả người nhất thời sắc mặt tái xanh, trực tiếp bước ra một bước, một quyền nghênh tiếp. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Ma Kiệt Luân thân thể trực tiếp tại quang mang kia mũi tên phía dưới, oanh một tiếng nhập vào đến từng tòa núi cao bên trong. Cả người càng là trực tiếp miệng phun tiên huyết, thân ảnh chật vật không chịu nổi. Hắn toàn bộ nắm đấm tại lúc này máu thịt me bét, tiên huyết phúc phúc phúc phúc chảy ra. Bộ dáng không thể bảo là không thảm. Thấy cảnh này, các đại tôn giả chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh. Một chiêu Vân Lang vẻn vẹn một chiêu công kích trực tiếp khiến cho Ma Kiệt luôn cả người kém chút phế. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thông thiên cổ kính chính là tiên khí, mà lại là hạ phẩm tiên khí. Thế nhưng là lực công kích có thể bá đạo đến loại tình trạng này, các đại tôn giả là quả quyết không tin. Trong lúc này, Vân Lang thực lực khủng bố, cũng là để bọn hắn biết, gia hỏa này cũng là có tôn giả cấp bậc thực lực. Hiện tại từng cảnh tượng ấy phát sinh thực sự là quá mức phỉ nghi đăm chiêu. Quả thực là để các đại tôn giả tâm đều là lạnh thấu. Một cách Mục Vân, một cách Vân Lang, hai người kia quả thực là như là quái vật đồng dạng xuất hiện. Hai người tựa như là vạn năm trước Vân tôn giả cùng Huyết tôn người đồng dạng quật khởi mạnh mẽ, quang mang vạn trượng. Các vị, cái này chân bảo lại chân quý, cũng không sánh bằng ta Ma Kiệt Luân mệnh. Ta Ma Kiệt Luân cáo từ, một kích giao thủ. Ma Kiệt Luân lập tức bại lui, không nói hai lời, trực tiếp trốn xa thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chính diện ngạnh kháng, hắn không phải là đối thủ của Vân Lang. Thế nhưng là chạy trốn, Vân Lang giờ phút này muốn đuổi theo hắn cũng là muôn vàn khó khăn. Vốn là bát đại tôn giả vây công Vân Lang, thế nhưng là giờ này khắc này, một vị tôn giả thế mà là trực tiếp bị đánh chạy. Một màn này thực sự là quá mức hí kịch hóa, mà lại chuyển biến vẻn vẹn chỉ là tại này nháy mắt thời gian bên trong thôi. Nguyên bản bát đại tôn giả tại đối mặt Vân Lang đã có phần khó mà chống đỡ được, mà bây giờ lại thiếu một cái, lập tức áp lực tăng gấp bội. Chúng ta đi, giờ này khắc này, Vô Cực Ngạo Thiên một tiếng giống to, mọi loại không cam tâm, thế nhưng là cũng chỉ có thể rút lui. Vân Lang tăng thêm thông thiên cổ kính, lại thêm cửu đầu hỏa thiên giao, cùng với phía dưới ba loại dị thú, bọn hắn căn bản không có thắng lợi khả năng. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Đi các ngươi đi rơi. Bọn hắn đi được rơi à? Vân Lang biết chính mình ngăn cản bát đại tôn giả rời đi không quá hiện thực. Thế nhưng là tám người có thể chỉ lo thân mình thuộc hạ của bọn hắn, muốn trốn khỏi, liền khó như lên trời. Lời nói rơi xuống, Vân Lang trực tiếp bước ra một bước, oanh một tiếng, kia cẩu đầu hỏa thiên giao trực tiếp gầm thét, xông vào trong đám người. Thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên bảy người chỉ cảm thấy đầu đều là muốn nổ tung. Vân Lang cử động lần này thực sự là hèn hạ vô sỉ. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không có năng lực đi giải cứu thuộc hạ của mình. Nếu không lại là bị ngăn chặn, không cách nào thoát thân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thất vị tôn giả lập tức như là kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Nhưng là bọn hắn sốt ruột, Vân Lang không nóng nảy, Mục Vân càng là không nóng nảy. Kia cẩu đầu hỏa thiên giao trực tiếp gầm thét, xung phong ra ngoài. Mắt thấy liền muốn đem những cái kia từng cái tiểu thế giới võ giả trùng kích ra tán. Rống. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ tại lúc này đột nhiên vang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ nghe được một tiếng này to rõ tiếng gầm gừ, Mục Vân khẽ nhíu mày. Thanh âm này có chút quen thuộc a giống. Lập tức xuất hiện lần nữa một đạo tiếng gầm gừ. Phương xa, một đạo khoảng chừng cao ngàn trượng lớn thân ảnh như là một đạo tia chớp màu trắng mạnh mẽ đâm tới mà tới. Dọc theo đường, những cái kia lam nhãn hắc hồn lang, kim tinh hỏa sư, bị nhất bộ nhất cái dấu chân giẫm chết, căn bản không có sức chống cự. Mà kia cao ngàn trượng lớn thân ảnh, Mục Vân nhìn cũng không lạ lắm. Thôn Thiên Hổ nhìn thấy Thôn Thiên Hổ xuất hiện ở chỗ này, Mục Vân lập tức ngạc nhiên. Tiểu xúc sinh này tại nơi này kia phụ thân, Thôn Thiên Hổ gầm thét, đâm chọc vào trực tiếp thẳng hướng cẩu đầu hỏa thiên giao. Mà giờ khắc này, thân là tiên thú, cẩu đầu hỏa thiên giao tự nhiên cũng là cảm giác được Thôn Thiên Hổ khí tức. Chín khỏa đầu trực tiếp từ bỏ trước người nhân loại đánh tới. Một hổ một sao tại lúc này hai mắt nhìn nhau, lập tức gầm thét thẳng hướng hai bên. Thấy cảnh này, Mục Vân im lặng. Vân Lang càng là nhíu mày. Ha ha! Vân Lang! Năm đó ngươi cũng là Vân Tôn giả đồ đệ. Giết huyết kiêu. Vân Tôn giả nếu là biết, nhất định buồn bực ngươi tận xương. Sinh nghiêng ngươi thịt. Hiện tại, thực lực cường đại, cũng là Vân Tôn giả dạy bảo chi ăn. Cứ gì tại cùng đuổi tận giết tuyệt, một đạo mỉm cười âm thanh tại lúc này vang lên. Lập tức, một đạo hắc bào thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Mắt nhìn thẳng đi, không phải Mục Thanh Vũ, lại là người nào cha? Nhìn thấy Mục Thanh Vũ ra sân, Mục Vân nội tâm xem thường. Gia hỏa này, mỗi lần xuất hiện đều muốn đem chính mình làm rất xuất khí. Thực sự là tao bao nguyên lai là Mục điện chủ. Vân Lang ha ha cười nói. Chuyện cũ năm xưa, lấy ra đàm tiếu, cũng không có ý nghĩa. Hôm nay, những người này tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong làm sằng làm bậy. Ta nghĩ Mục điện chủ cũng không hy vọng nhìn thấy a. Mục Thanh Vũ ha ha cười nói. Việc này nếu là phát sinh ở trước kia, ta Mục Thanh Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mục Thanh Vũ nói, ánh mắt rơi vào tại chỗ mấy người trên thân, ánh mắt bên trong đầy là hàn mang. Nhưng là bây giờ, hai người phối hợp được trò chuyện với nhau, hoàn toàn không có đem mấy đại tôn giả để ở trong mắt. Từ hai người lời nói ở giữa không khó đánh giá ra, hai vị này căn bản không có đem thập đại tôn giả để vào trong mắt. Hiện tại như thế nào Tứ Nguyên Phong địa bên trong, kia hỏa minh tộc tộc nhân hỏa lựu đã là tránh thoát. Tại tiểu thiên thế giới bên trong, làm sằng làm bậy, bôi hại mười mấy cái tiểu thế giới. Ta nghĩ, cái gì? Nghe đến lời này, các đại tiểu thế giới những người cầm đầu lập tức sắc mặt kinh biến. Hỏa lựu đã trốn ra ngoài, cái tin này quả thực có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Hỏa lựu trốn đi, đối với bọn hắn đến nói, quả thực là một đại tin dữ. Hỏa minh tộc tộc nhân sinh dục từ trước đến nay là cực kỳ khó khăn, cho nên bọn hắn tộc nhân số lượng thư thớt, nhưng lại là thực lực mạnh mẽ. Chính là bởi vì bọn hắn cường đại sức cuốn hút. Mục Thanh Vũ giải thích nói, hiện nay kia hỏa lựu dựa vào chính mình sức cuốn hút, đã là đồng hóa một nhóm lớn hỏa nô. Những này hỏa nô hiện tại không tính là gì, thế nhưng là ấm ánh, có thể liệu nguyên. Chúng ta nếu là không nói trước đề phòng, nhất định sinh linh đồ thán. Đến thời điểm nơi nào còn có cái gì thập đại tiểu thế giới, thương hoàng tiểu thế giới? Có, chỉ là hỏa minh tộc xào huyệt thôi. Nghe đến lời này, Vân Lang trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Tốt, đã như vậy, hôm nay bọn hắn có thể bất tử. Vân Lang nói, đem kia cửu đầu hỏa thiên giao triệu hồi đến bên cạnh mình. Vân Lang thiên chủ quả nhiên là biết đại thể, không hổ là Vân tôn giả đồ đệ. Mục Thanh Vũ chắp tay cười nói. Mục điện chủ khách khí. Vân Lang lại là ha ha cười nói, ta chút bản lãnh này toán cái gì, ngược lại là Mục điện chủ thực lực mạnh mẽ, không rõ lai lịch, tài năng xuất chúng mới là. Chỉ là trong mắt ta, Mục điện chủ chút năng lực ấy cùng với ta Vân Lang điểm ấy thủ đoạn lại hoàn toàn không cùng một người. Ồ, ai nghe được Vân Lang lời này, lần này hiếu kỳ ngược lại là Mục Thanh Vũ. Hắn bây giờ thấy biết, minh bạch một ít bí mật, tự nhiên là biết Vân Lang chỗ khác biệt, cũng là biết mình hiện tại tiếp xúc đến sự tình. Thế nhưng là Vân Lang lại còn nói, còn có một người mạnh hơn hắn. Vô thượng thần đế 86 chương 845 lấy cái gì so với ta. Chỉ là Vân Lang không có mở miệng, lại là dần dần đem ánh mắt chuyển rời đến Mục Vân trên thân. Mục điện chủ thực lực bây giờ nổi bật, lúc trước đạt được khổ thiên điện chủ bộ phận truyền thừa, vẫn ý như là có thể ẩn nhẫn, không bị ta phát hiện. Cái này thời gian mấy chục năm, quật khởi mạnh mẽ, đúng là để ta Vân Lang bội phục. Nhưng là, cùng ngài vị này nhi tử so sánh, ngươi, ta, đều là không đáng giá nhắc tới. Vân Lang ha ha cười nói, một cách đần độn thiếu niên, quật khởi mạnh mẽ, thời gian 20 năm không đến, trở thành tiểu thiên thế giới tôn giả cấp bậc đỉnh tiêm nhân vật. Thiên phú, kỳ ngộ, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Hắn mới là tiểu thiên thế giới bên trong duy nhất chí tôn thiên tài. Cho dù là năm đó Vân Tôn, Huyết Tôn, cũng so với không cùng Vân Lang nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo trêu tức. Hắn tuyệt không làm rõ Mục Vân chuyển thế chi thân, bởi vì hắn biết, liền xem như bây giờ nói ra đến, cũng bất quá là dẫn tới đám người cười ha ha mà thôi. Giữa sân có thể tin tưởng điểm này chỉ có hắn cùng Diệp Thu hai người mà thôi. Hắn cải biến nguồn gốc từ chính hắn cố gắng, ta cái này làm cha không có trợ giúp hắn cái gì. Mục Thanh Vũ ha ha cười nói, trước kia ta không có bảo vệ tốt hắn, thừa dịp hiện tại ta còn có thể bảo hộ hắn, tự nhiên là sẽ không để cho hắn nhận uy hiếp. Mục Thanh Vũ lời này nói phong khinh vân đảm, thế nhưng là trên thực tế lại là ám chỉ Vân Lang. Nếu là hắn dám động Mục Vân, nhất định sẽ không tha cho hắn. Bảo hộ Mục điện chủ, khổ hải thiên tôn Diệt Thiên Thần Giám hẳn là trong tay ngươi đi. Diệt Thiên Thần Giám, giám xuất diệt thiên, không bằng hôm nay ta đến lĩnh giáo một phen như thế nào. Có gì không thể? Mục Thanh Vũ trực tiếp đáp ứng Vân Lang khiêu chiến, thân ảnh một bước xông ra, mà đổi thành một bên, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ thôn thiên hổ cùng cửu đầu hỏa thiên giao lại là xa xa tương đối, nhe răng nhích miệng, một bộ một lời không hợp liền muốn khai chiến tư thái. Mục Thanh Vũ bước ra một bước, ở giữa thiên địa ở giữa phảng phất tràn ngập làm người tuyệt vọng cay đắng cùng tuyệt vọng, mà trong tay hắn một thanh huyết hồng thần giám bất ngờ xuất hiện. Kia thần giám toàn thân tròn trịa, nhìn cùng thông thiên kính đồng dạng lớn nhỏ, chỉ là thần giám mặt ngoài nhàn nhạt huyết hồng tràn ngập, mà lại chính phản hai mặt điêu khắc, một mặt là phảng phất thiên đường đồng dạng rầm rộ, mặt khác lại là điêu khắc vô tận địa ngục cảnh tượng đồng dạng, tràn đầy thì huyết cảnh trí. Thiên đường địa ngục chỉ ở gặp mặt một lần. Hạ phẩm tiên khí nhìn thấy Mục Thanh Vũ trong tay tròn trịa thần giám, Mục Vân lập tức nhất kinh. cái này chết lão cha, giấu thật đúng là đủ sâu. Xem ra, Khổ Thiên Điện bên trong thu hoạch lớn nhất, chính là Mục Thanh Vũ. Thôn Thiên Hổ, Diệt Thiên Thần Giám. Mà lần này, Vân Lang lại là đạt được Thông Thiên Kính thu phục cửu đầu Hỏa Thiên Giao. Giữa hai người, đến cùng là ai mạnh ai yếu, Mục Vân thật đúng là khó mà nói. Giữa lẫn nhau, hai người không nói lời nào biểu đạt, vọt thẳng hướng đối phương, một người một kích ầm vang đối bính. Sát na. Kia Thông Thiên Kính phía trên. Một đạo quang mang trực tiếp xuất hiện. Hóa thành từng khúc quang mang. Trực tiếp thẳng hướng Mục Thanh Vũ. Mà đổi thành một bên. Mục Thanh Vũ bàn tay nắm chặt Diệt Thiên Thần Giám. Trực tiếp ném ra ngoài. Xoay tròn lên đỉnh đầu phía trên Diệt Thiên Thần Giám. Vào giờ phút này. Trực tiếp tản ra một đen một trắng hai đạo hào quang ấm ánh. Trong chốc lát xả kích mà ra. Oanh. Sầm sầm sầm. Trong khoảnh khắc, hai người phía trước từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này triệt để vang lên. Kia tiếng oanh minh vang lên trong nháy mắt. Hai người tựa hồ vào giờ phút này. Triệt để giao hóa va chạm. Thật lâu không cách nào tách ra. Đông. Cuối cùng. Mục Thanh Vũ cầm trong tay Diệt Thiên Thần Giám trực tiếp đánh ra. Mà Vân Lang càng là tế ra Thông Thiên Kính. Trực tiếp nghênh tiếp. Hai người vào giờ phút này triệt để liên thủ va chạm hai bên. Trầm muộn thanh âm vang lên. Lập tức. Hai hiện hạ phẩm tiên khí. Vào giờ phút này. Vừa đối mặt. Riêng phần mình trở lại chủ nhân trong tay. Quang mang triệt để tán đi. Tạch tạch tạch. Mà yên lặng như tờ thời điểm. Từng đạo tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Trong chốc lát. Chung quanh đại địa. Trực tiếp vỡ vụn ra. Vô tận u ám trên mặt đất. Lại không có một tia gợn sóng. Thế nhưng là giờ này khắc này. Vừa mắt chỗ. Lại là đầy là vết sách. Nhưng là nhìn kỹ lại. Lại là có thể phát hiện. Mỗi một khối thổ địa đứng thẳng đám người. Lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Mạnh trong tích tắc. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy. Trước mắt cái này hai tôn nhân vật. Mới là thế gian này cường giả số một. Vô địch chí tôn. Vô cùng tiếp cận tiên nhân cường đại tồn tại. Thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó đắng chát cười một tiếng. Hắn dần dần sáng tỏ. Có lẽ, bắt đầu từ hôm nay, tiểu thiên thế giới bên trong, cái gọi là thập đại tôn giả, chỉ là một cách định lượng. Mà hắn Vô Cực Ngạo Thiên cách này để nhất nhân vị trí, liền không còn là kia kiên cố. Thập đại tôn giả bây giờ có được tôn giả cấp bậc thực lực. Lại muốn tăng thêm ba người Diệt Thiên Thần Giám. Không hổ là Khổ Hải Thiên Tôn dốc cả một đời đều không thể dứt bỏ thần binh lợi khí. Vân Lang thu hồi Thông Thiên Kính, mỉm cười nói. Thông Thiên Cổ Kính cũng là như thế, Mục Thanh Vũ mỉm cười nói. Chỉ là một ánh mắt, Mục Vân cũng là không thể không tán thưởng. Tiên khí với hắn mà nói đúng là gặp quá nhiều quá nhiều. Nhưng là cân nhắc đến bây giờ là tại tiểu thiên thế giới bên trong tiên khí chính là tồn tại cường đại nhất. Khổ Hải Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ hai người, xác thực không hổ là đã từng ngày xưa vương giả. Chiêu này lộ ra đúng là lệnh người chịu phục. Đã như vậy, hôm nay ta Vân Lang cáo từ. Vân Lang nhìn thật sâu Mục Vân một ánh mắt, chắp tay chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Chỉ là Vân Lang vừa muốn rời đi. Một thanh âm. Lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân đột nhiên xuất hiện. Mọi người nhất thời nghẹn lời. Hai cha con này. Đến cùng đang suy nghĩ gì? Ồ, Mục Minh Chủ có gì chỉ giáo Vân Lang? Ta nói. Muốn lấy mạng ngươi. Hiện tại các đại tôn giả chạy. Ta còn ở nơi này. Ngươi không phải cũng rất muốn giết ta sao? Ngươi Vân Lang nhìn xem Mục Vân, lắc đầu nói, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Chỉ vì ngươi có hạ phẩm tiên khí nơi tay. Ta liền không phải là đối thủ của ngươi sao? Tự nhiên ngươi quá tự đại. Mục Vân lắc đầu nói. Đã như vậy, đánh cược như thế nào? Ồ, cái gì tiền đặt cược? Mục Vân lần nữa nói. Đơn giản, hai người chúng ta, một kích toàn lực. Nếu là cân sức ngang tài, đại gia riêng phần mình không phải. Nếu là ngươi chiếm cứ ưu thế, ta Mục Vân nguyện ý đem Cửu Linh Đoạt Thiên Bi cho ngươi một khối. Nhưng nếu là ta chiếm cứ ưu thế, Vân Lang, cái này tứ phương kết giới bên trong chí bảo, lưu lại một nửa cho ta Huyết Minh. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi nghe đến lời này, mọi người tại đây chỉ là sững sờ. Thế nhưng là Mục Thanh Vũ cùng Vân Lang hai người lại là triệt để chấn kinh. Vân Nhi, việc này không thể hồ nháo. Tốt, ta đáp ứng ngươi trong chớp nhoáng này chàng diện lần nữa biến hóa. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi mọi người tại đây, các đại tôn giả tự nhiên là biết. Thế nhưng là cách này Cửu Linh Đoạt Thiên Bi cường đại hơn nữa. Chẳng lẽ so được với Vân Lang tại tứ phương kết giới bên trong lấy được một nửa chí bảo sao? Các đại tôn giả cũng là không rõ ràng cho lắm. Nhưng là Mục Thanh Vũ cùng Vân Lang tựa hồ cảm giác, đừng nói là một nửa chí bảo đổi lấy Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, liền xem như toàn bộ chí bảo đổi lấy Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, cũng là Mục Vân lỗ lớn dáng vẻ. Nhất là Mục Thanh Vũ, liền kém trực tiếp ngăn lại Mục Vân. Mục Thanh Vũ vội vàng truyền âm cho Mục Vân nói, không thể hồ nháo, Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, liền xem như Thượng Thiên Thần Linh cũng sẽ tranh nhau cướp đoạt. Ngươi cầm làm tiền đặt cược, hồ nháo, Thượng Thiên Thần Linh cũng sẽ cướp đoạt. Mục Thanh Vũ lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là sững sờ. Dựa vào, lại là ta như cái đồ đần đồng dạng, Mục Vân không khỏi thầm mắng. Cái này Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, hắn bây giờ được ba khối. Tam trọng bất diệt huyết điển pháp quyết tu luyện bên ngoài, tựa hồ không có gì đặc thù. Thế nhưng là Lão Quy nói cái đồ chơi này lợi hại. Hiện tại phụ thân cũng nói như vậy. Nhìn Vân Lang kia không kịp chờ đợi nóng bỏng bộ dáng, tựa hồ hắn cũng biết Cửu Linh Đoạt Thiên Bi có giá trị không nhỏ. Ngoặt một vòng, giống như liền tự mình cái này đạt được Cửu Linh Đoạt Thiên Bi không biết cái đồ chơi này đến cỡ nào giá trị liên thành. Mục Minh Chủ một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, ta Vân Lang nguyện ý cùng ngươi cược một chiêu phân thắng thua, ai chiếm cứ ưu thế, ai toán thắng được. Vân Lang lần nữa không kịp chờ đợi nói, bất quá là chỉ là một nửa chí bảo, ta Vân Lang thua được. Ta cũng thua được, Mục Vân hừ một tiếng, lại là trực tiếp bước ra một bước. Mục Thanh Vũ vừa định tiến lên ngăn cản, Mục Vân lại là truyền âm nói, chết lão cha, uy phong của ngươi đùa bỡn xong, cũng nên ta đi liền đối ta kia không có lòng tin tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nghe được Mục Vân lời này, Mục Thanh Vũ cười khổ lắc đầu trực tiếp lui xuống dưới. Lần này các đại tiểu thế giới võ giả ngược lại là không hiểu ra sao. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi đến cùng giá trị nhiều đại, bọn hắn không rõ. Thế nhưng là nhìn thấy Vân Lang dáng vẻ, cùng với Mục Thanh Vũ không bỏ, bọn hắn cũng là đại khái đoán ra. Cái này bia tuyệt đối là có đại bí mật tại. Mục Thanh Vũ không ngăn cản nữa Mục Vân, hai người trực tiếp bước ra một bước, nhìn xem hai bên. Chỉ là giờ này khắc này, ai cũng không nói gì, ai cũng không dám nói chuyện. Lần này, giữa hai người, ai biết lại hội làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Ngươi lấy cái gì so với ta đâu khanh. Vân Lang một câu rơi xuống, Mục Vân không có nhiều lời trực tiếp rút kiếm. Diệt Tôn Kiếm hắn hành động đã là chú thích chính xác nhất. Diệt Tôn Kiếm bất nhập phẩm tiên khí cho ta thông thiên kính khá là Mục Vân, ngươi thật lớn tự tin. Tự tin không phải nói khoác ra, mà là chiến ra. Mục Vân ngạo nghễ nói. Vân Lang, hiện tại nhìn xem, đến cùng là ai càng sâu một bậc đi. Kỳ thật Mục Vân đánh trong đáy lòng biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản giết không được Vân Lang. Bất quá Vân Lang cũng căn bản giết không được hắn. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng cần thăm dò rõ ràng Vân Lang thực lực. Cuối cùng, giữa hai người, nhất chiến khó tránh khỏi. Mục Vân, ta biết ngươi là như thế nào phỏng đoán, nghĩ thăm dò ta thực lực bây giờ. Cũng tốt, ta cũng nhìn xem, ngươi bây giờ đến cùng có thực lực gì. Vân Lang lời nói rơi xuống, nhìn xem Mục Vân, trong mắt tinh mang hiện lên. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân nhìn xem Vân Lang, lại là xoay tay một cái, trong tay Diệt Tôn Kiếm thu hồi, lần nữa nói, ta nghĩ sai, đối phó ngươi có lẽ không sử dụng kiếm. Nghe đến lời này toàn trường xôn xao. Mục Vân làm cái ruộng gì ai cũng biết. Mục Vân vốn là lính ngộ một tia kiếm đạo kiếm khách, lại thêm diệt tôn kiếm chuôi này bất nhập phẩm tiên khí, một kích chi uy, bình thường sinh tử cảnh thất trọng võ giả không chết cũng muốn trọng thương. Kiếm là hiện tại Mục Vân tối cường thần binh lợi khí, kiếm đạo là Mục Vân hiện tại khắc sâu nhất lính ngộ. Thế nhưng là Mục Vân vào giờ phút này lại còn nói không sử dụng kiếm. Vô thượng thần đế 86 chương 846, chênh lệch nửa bước không chỉ là các đại tiểu thế giới võ giả, liên đới lấy Mục Thanh Vũ bọn người cũng là xứng sờ. Hồ Nháo nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Mục Thanh Vũ cũng là há to miệng, cuối cùng mắng một cái. Trong mắt hắn, Mục Vân giờ này khắc này nhìn chính là Hồ Nháo, không có bất kỳ cái gì đạo lý. Hồ Nháo tốt, tốt, tốt, ngay cả nói ba cái tốt. Vân Lang ha ha cười nói, ngươi. Cuối cùng vẫn là Mục Vân không giải thích được nói ra. Vân Lang trực tiếp đem thông thiên kính đánh ra. Ông ong ong thanh âm vang lên, thông thiên kính tại lúc này trực tiếp lơ lửng thăng lên không trung. Trong chớp nhoáng này, thông thiên cổ kính bên trong tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, đem Vân Lang toàn bộ thân thể bao phủ lại, như là ban ngày dùng, thần thánh không thể xâm phạm. Thông thiên phá hư chỉ trực tiếp quát khẽ một tiếng, Vân Lang toàn bộ thân thể nội bộ tản ra vô cùng vô tận quang mang. Bàn tay nhô ra, một chỉ điểm ra, khanh. Trong chốc lát, Vân Lang thân trước từng đạo chỉ ấm trực tiếp kéo lên mà ra. Kia từng đạo chỉ ấm bay vút lên ở giữa, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo lớn chừng ngón cái quang mang. Chỉ là kia gần như thực chất hóa ngón cái, trong đó đến cùng ẩm chứa cường đại cỡ nào lực bộc phát cùng lực công kích, không người biết được. Mà cùng lúc đó, thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt một vòng mỉm cười lộ ra. Cửu U phần thể quyết quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp một tay nhô ra. Dần dần, chung quanh thân thể hắn chín khỏa nguyên cầu điên cuồng xoay tròn. Cửu U phần thể quyết, hắn cùng Quy Nhất trao đổi nhất môn, chỉ có một chiêu võ kỹ. Dùng cửu nguyên tụ thiên kình phát ra võ kỹ chỉ có một chiêu, nhưng là một chiêu này lại là dựa vào cường đại lực bộc phát, tự nhiên mà thành. Một chiêu công ra, Mục Vân thân trước, cửu nguyên tổ thiên kình bị tụ tập đến một trường phía trên. Hắc sắc lực lượng giống như mây đen dày đặc đại địa, lệnh người chỉ cảm thấy hô hấp khẩn trương. Một trường này mới là Mục Vân đến giờ này ngày này chỗ dựa lớn nhất. Cửu U phần thể một trường giết ra một chỉ, một trường va nhau mà đúng, trực tiếp va chạm. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Trong chốc lát, thế giới phảng phất đang giờ phút này an tĩnh lại. Cái này nhất an tĩnh tiếp tục 3 giây. Oanh. Lập tức thiên địa ở giữa oanh minh nổ vang. Lốp bốp thanh âm trong nháy mắt này trực tiếp che đậy kín tại chỗ mỗi người màng nhĩ. Đông đông đông. Trong nháy mắt đại địa dùng hai người làm trung tâm trực tiếp nhấc lên một trận thao thiên sóng biển. Lốp bốp thanh âm chấn động tại mỗi người màng nhĩ. Kia chấn nhiếp lòng người ba động, vào giờ phút này phảng phất đến từ cửu thiên cuồng bạo tiếng hô hoán đồng dạng. Một chỉ một trường triệt để vỡ vụn ra. Lốp bốp thanh âm lệnh mọi người tại đây chỉ cảm thấy hai lỗ tai oanh minh, thân thể run lên. Một kích này, Vân Lang cùng Mục Vân căn bản không có khống chế hai bên lực lượng, vì thủ thắng không bỏ hai bên. Trọn vẹn tiếp tục nửa ngày, giữa hai người khí tức dần dần bình tĩnh. Lần nữa nhìn lại, giờ phút này mặt đất bên trên đã là không có một chỗ có thể để người đứng thẳng địa phương. Từng cái tiểu thế giới võ giả toàn bộ lao vùn vụt tại không trung. Chỉ là mặc dù là như thế, những tên kia cảnh giới thấp một ít, giờ này khắc này nhìn qua cũng là sắc mặt trắng nõn. Chịu đựng lấy như thế đà kích sống sót đến cũng không tệ. Nhưng là mặc dù là như thế, thế nhưng là giờ này khắc này đã là đến loại tình trạng này. Ánh mắt của mọi người căn bản không có rời đi hai người. Một chiêu giao thủ, muốn đối hai bên tạo thành tổn thương cực lớn, căn bản không có khả năng. Nhưng là cho nhau ai cao ai thấp, còn có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Hết thảy rất nhiều người tại tiếp nhận hai người công kích lẫn nhau dư ba thời điểm. Vẫn ý như là gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Bọn hắn ngược lại là rất muốn biết, hiện tại Mục Vân đến cùng mạnh đến mức nào. Hiện tại Vân Lang lại là như thế nào thâm bất khả trắc. Đăng. Đột nhiên, một đạo tiếng bước chân vang lên, Mục Vân đứng tại giữa không trung thân ảnh, một bước lui lại. Lui cuối cùng. Mục Vân lui cho dù là một bước. Thế nhưng là Mục Vân cũng là nhượng bộ cách này một trận thử. Đã là nhìn thấy rốt cuộc. Cuối cùng vẫn là Vân Lang càng hơn một bậc. Sao, đăng. Chỉ là ngay tại giờ phút này đột nhiên, lại là một đạo đăng tiếng vang vang lên. Một bên khác. Vân Lang thân thể tại cường đại xung kích phía dưới, rốt cuộc không kiên trì nổi, đồng dạng lui lại một bước. Cũng lui thấy cảnh này, đám người chỉ cảm thấy tâm đều là treo lên. Thắng bại còn chưa định nhưng là... Làm Vân Lang thân thể lui lại một bước trong nháy mắt. Đột nhiên, phảng phất thân thể không cách nào lần nữa kềm chế. Vân Lang bước chân, lần nữa lay động, đăng, thời khắc mấu chốt. Vân Lang trung quy là không có thể chống cự lại, bước chân hướng về sau, lần nữa lui nửa bước. Mà trái lại một bên khác, Mục Vân lại là tại lui ra phía sau một bước trong nháy mắt, một mực khóa ngay tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này cuối cùng thắng bại chỉ ở chênh lệch nửa bước. Vân Lang thời khắc cuối cùng còn là nhiều lui nửa bước. Nhưng là sai một ly đi nhìn dặm. Cái này vừa lui nửa bước. Lần này một chiêu đối bính. Thắng bại đã là có thể nhìn ra. Có chơi có chịu Vân Lang giờ phút này biến sắc. Hử một tiếng trực tiếp bàn tay dương lên. Rầm rầm thanh âm vang lên. Không nói hai lời. Từng kiện bán tiên khí. Tiên đan. Tiên thảo linh dược. Từ thông thiên kính bên trong rầm rầm chảy ra tới. Lập tức trồng chất giống như núi tại Mục Vân thân trước. Mục Minh Chủ, ta Vân Lang ghi nhớ chuyện hôm nay. Đi tốt không tiến. Mục Vân chắp tay, ha ha cười nói. Vân Lang hất lên tay áo trực tiếp xoay người một cái, lập tức hóa thành một đạo hắc mang, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, mặt đất trồng chất đại lượng thiên tài địa bảo, lệnh người trông mà thèm chí bảo. Quả thực là làm cho tất cả mọi người không cách nào nhìn xuống dục vọng. Các vị Hỏa Minh tộc nhân hỏa lựu trốn khỏi Tứ Nguyên Phong địa. Ta nghĩ tai nạn rất nhanh liền hội tràn ngập ra. Đại gia còn là vội vàng trở về đi. Mục Thanh Vũ phất phất tay nói. Tam đại bí tàng, Khổ Thiên Điện cùng Thông Thiên bí tàng, tất cả mọi người kiến thức đến. Mà về phần Vô Tâm kiếm thánh truyền thừa, đã bị người đạt được. Ta nghĩ các vị không cần lưu tại Thương Hoàng tiểu thế giới. Cái gì Vô Tâm kiếm thánh truyền thừa? Đã bị người đạt được rồi. Nghe đến lời này, đông đảo võ giả sắc mặt buồn khổ, gừng càng già càng cay. Vân Lang đã tiến vào Vô Tâm kiếm thánh bí tàng bên trong. Kia Bích Ngọc Tiên Nguyên kiếm chính là Vô Tâm kiếm thánh chí bảo. Các ngươi nếu không tin, có thể đến Vu tộc bên trong đi điều tra một phen. Vô Tâm kiếm thánh truyền thừa là ở chỗ này. Mục Vân giờ phút này cũng là mở miệng nói. Nghe đến lời này, từng cái tiểu thế giới võ giả triệt để mắt trợn tròn. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Lần này bọn hắn ngược lại là thành tay không đến tay không trở về nhà băng. Mặc dù mọi người thấy trước mắt trồng chất như núi tài bảo rất là tâm động, thế nhưng là bọn hắn cũng biết. Nếu là đặt ở tiến nhập bí tàng trước, bọn hắn tuyệt đối sẽ là đối Mục Vân đại gia trào phúng. Sau đó cướp đoạt chí bảo. Nhưng là bây giờ, ai dám đi làm cái kia rủi ro ra hỏa? Đi Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này thì là không kịp chờ đợi. Hỏa lựu xuất hiện, Vô Cực tiểu thế giới tiếp cận nhất, sẽ đi muộn, chỉ sợ hết thảy đều xong đời rồi. Thân là Vô Cực tiểu thế giới bá chủ, căn cơ mới là trọng yếu nhất. Hiện tại đã là không có thời gian đi cân nhắc đến cùng như thế nào đạt được bảo tàng, mà là suy tính một chút như thế nào bảo tồn căn cơ mới là trọng yếu nhất. Vô Cực Ngạo Thiên rời đi nơi đây, cái khác các đại tôn giả giờ phút này nơi nào còn có cướp đoạt chí bảo tâm tư. Hai cha con tăng thêm thôn thiên hổ hướng nơi đó một chạm, chính là sống sờ sờ tam đại tôn giả. Ai còn dám loạn lên tâm tư? Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Tiểu tử, không nghĩ tới có ngươi. Mục Thanh Vũ nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói. Cũng không thể cho ngài lão mất mặt a. Mục Vân lần nữa cười nói. Lão cha, lần này trở về còn chuẩn bị đi nơi nào lãng a? Sẽ không lại là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, biến mất không thấy gì nữa đi? Xú tiểu tử, nói chuyện không có chính hình. Mục Thanh Vũ cười mắng một cái, nhìn xem phương xa, hờ hứng nói, lần này chỗ nào cũng không đi, hưởng thụ nhất đoạn thanh nhàn thời gian, trở về bồi bồi mẫu thân ngươi. Ông trời của ta, ta không nghe lầm chứ? Mục Vân đột nhiên cả kinh há to mồm, nói, ngươi có phải hay không là cha ta? Hỗn tiểu tử, muốn ăn đòn? Mục Vân vội vàng né tránh, nhìn xem chúng nhân nói, đại gia cũng không thất thần, đế văn tiền bối, đấu tôn chủ, chúng ta hiện tại xem như buộc chung một chỗ, không chịu, các ngươi một người chọn lựa hai thành, ta được sáu thành, như thế nào còn có chúng ta phần? Đế văn lập tức xứng sờ, kia là tự nhiên chúng ta, nhưng mà cái gì đều không có làm, vô công bất thủ lộc a. Đấu Vân Phong vội vàng cự tuyệt nói. Mục Vân ha ha cười nói, cái gì cũng không làm, so cái gì đều làm càng tốt hơn. Lời này vừa nói ra, hai vị tôn giả hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Mục Vân chắp tay. Có lúc đứng đội chính là kỳ quái như thế. Ban đầu, Diệu Thiến rõ ràng là cùng Mục Vân quan hệ rất tốt. Thế nhưng là hắn lựa chọn nhìn như đối thiên bảo tiểu thế giới bảo đảm nhất cách làm. Nhưng là hiện tại, chỉ sợ hối hận phát điên. Mà Đế Văn cùng Đấu Vân Phong lựa chọn lại là cho bọn hắn mang đến vô cùng vượt mức quy định kinh hỉ. Hai đại tôn giả nhìn xem Mục Vân chắp tay bắt đầu thu lấy trí bảo. Tiểu tử ngươi thu nạp lòng người ngược lại là có một bộ. Ta cũng không phải thu nạp lòng người, chúng ta là bằng hữu, đều là bằng hữu. Mục Vân hiểu ý cười nói. Đế Văn cùng Đấu Vân Phong hai người hiện tại xem như bị hắn cái chốt gắt gao. Coi như hiện tại hai người nhảy ra ngoài nói, cùng hắn Mục Vân từ đây về sau lại không liên quan, đoán chừng cũng không ai tin. Loại tình huống này Mục Vân cũng vui vẻ nhìn thấy đến. Thời gian từ từ trôi qua, khoảng cách thăm dò thông thiên bí tàng đã là đi qua một tháng thời gian. Mà một tháng này thời gian bên trong, giải tại thương hoàng tiểu thế giới bên trong các đại tiểu thế giới võ giả dần dần rút lui. Một ít tại thương hoàng tiểu thế giới bên trong võ giả chưa từ bỏ ý định, đi tới vu tộc bên trong xem xét. Quả nhiên, tìm được sớm đã là bị Huyền Không Sơn thăm dò qua vô tâm kiếm thánh bí tàng. Thứ gì đều không có mò lấy. Hiện tại thương hoàng tiểu thế giới bên trong chỉ để lại từng cái tiểu thế giới thông hướng nơi này to lớn truyền tống trận. Huyền Không Sơn, tại Vân Lang trở lại về sau, lập tức toàn viên bắt đầu phong bế bế quan, trùng trùng điệp điệp, như là lần trước huyết minh. Chỉ bất quá lần này huyết minh nội bộ cũng là trùng trùng điệp điệp bế quan. Từ thông thiên bí tàng bên trong đạt được quá nhiều chân bảo cùng dị phẩm. Dưới mắt toàn bộ thương hoàng tiểu thế giới bên trong cường đại nhất hai đại thế chính là Huyền Không Sơn cùng Huyết Minh. Cái này hai thế lực lớn toàn bộ bế quan, toàn bộ thương hoàng tiểu thế giới cũng là dần dần an tĩnh lại. Nhưng là tại loại này yên tĩnh phía dưới, thương hoàng tiểu thế giới bên trong lại là bắt đầu phát sinh lặng lẽ biến hóa. Vô Thượng Thần Đế 86 chương 847 thế giới đại loạn. Toàn bộ thương hoàng tiểu thế giới bên trong, tiểu đảo Bắc Vân Thành loại này phiến góc chi địa, lớn đến ở giữa tiểu thế giới bên trong, hết thảy võ giả có thể minh xác cảm nhận được bọn hắn thực lực tốc độ tu luyện tại không ngừng đề thăng. Nói đúng ra là đối cảnh giới lính ngộ cùng thân thể bản thân tu luyện tại không ngừng đề cao. Mà loại này đề cao chính là đến từ trước đây không lâu 9 ngày 9 đêm linh vũ. Thậm chí liền từng nhà nuôi thổ cẩu đều biến so trước kia càng có thể nghe hiểu được tiếng người. Nhưng là điểm này, ai cũng biết, nguyên nhân căn bản nhất là bọn hắn bản thân thiên phú. bị kia một trận linh vũ cải biến. Nhưng lại không người biết được trận này linh vũ đều là bởi vì Mục Vân tạo thành. Chính là chính Mục Vân cũng không biết làm sao lại phát sinh loại tình huống này. Mà lại giờ này khắc này Mục Vân cũng căn bản không có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Huyết minh bên trong khắp nơi bận bịu lật trời. Nhất là luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư nhóm từng cái hận không thể đa trường hai cặp tay đồng dạng. Đối mặt vô số thiên tài địa bảo, bọn hắn căn bản không biết cái gì là vất vả. Tựa như kiếm khách nhìn thấy tuyệt thế bảo kiếm. Lưu manh nhìn thấy dáng người lồi lõm, tướng mạo mỹ mạo, mặt hở hang nữ nhân đồng dạng. Giờ này khắc này, huyết minh bên trong, những luyện đan sư kia, luyện khí sư, trận pháp sư nhóm, đại khái là cái dạng này. Nhưng là đây hết thảy lại là cùng Mục Vân không có quan hệ gì. Liền xem huyết minh nội bộ, khí thế ngất trời công việc thời điểm. Thời khắc này Mục Vân cũng là tại khí thế ngất trời công việc. Chỉ là nhân ra là tại luyện đan thất bên trong phòng luyện khí, mà Mục Vân là trong phòng. Một trận đổ mồ hôi như mưa đại chiến kết thúc. Mục Vân đứng dậy, uống nước. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Hô, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem trên giường Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người. Mục Vân lập tức cười nói. Hai vị Mỹ lệ thây tử, hôm nay lương thực nộp thuế đều giao đủ. Bất quá, các ngươi tướng công tinh nguyên cũng là có hạn a. Không phải muốn ép khô phi. Tiêu Doãn Nhi chửi mắng một tiếng nói. Liền ngươi, còn có thể sẽ bị ép khô sao? Chính là. Ngươi cũng không thể lười biếng. Hiện tại huyết minh từ trên xuống dưới mấy vạn người, đều là trông cậy vào ngươi đến để thăng đâu đúng a? Hai người chúng ta, càng là trông cậy vào ngươi đây. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã kẻ sướng người họa, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là khổ Mục Vân lao tâm lao lực, thế mà còn không cách nào thỏa mãn, nhìn không được vỗ vỗ đầu. Mục Vân thật đúng là đau đầu. Lúc trước Mục Vân liền nghĩ qua, chính mình cảnh giới đề thăng phi tốc, hai nữ đuổi không kịp chính mình, liền xem như thành tiên, trở lại đã từng địa vị. Hai vị thây tử không tại cũng là không tốt. Về sau phát hiện trong cơ thể mình tinh nguyên có như thế diệu dụng, hắn còn rất hưng phấn. Chỉ cần mình cố gắng một ít, cảnh giới đề thăng, hai nữ cảnh giới chẳng phải là cũng như phi thăng đồng dạng phi tốc đề thăng. Hiện tại là không sai. Hai nữ giờ này khắc này, đi qua khoảng thời gian này tăng thêm đoạn thời gian trước, Mục Vân tận tâm tận lực cố gắng hạ. Từ sinh tử cảnh nhất trọng, đến nhị trọng, đến tam trọng. Thế nhưng là Mục Vân lại là cảm giác chính mình thật đúng là không chịu đựng nổi. Nhưng là chỗ chết người nhất chính là hai nữ cảnh giới đề thăng cũng liền thôi. Thế nhưng là mỗi ngày mỗi đêm, Mục Vân sáng sớm tỉnh lại trong nháy mắt, nhìn xem hai nữ, chính là cảm giác hai người lại phát sinh không giống biến hóa. Tiêu Doãn Nhi là thuộc về khí chất nhìn lạnh lùng, thế nhưng là trong lòng lại là mang theo một tia tính trẻ con, cho nên khí chất xem toàn thể đến như là cửu thiên tiên nữ. Mà Vương Tâm Nhã lại càng không cần phải nói, bản thân nhìn chính là thanh thuần vô cùng. Hiện tại hoàn toàn chính là thực sự thanh thuần nữ thần. Hai nàng này hình dạng là mỗi người đều mang đặc sắc, tại tiểu thiên thế giới bên trong tuyệt đối là không người có thể so. Đến Mục Vân loại cảnh giới này, hình dạng còn là tiếp theo trọng yếu nhất là khí chất. Giờ này khắc này hai nữ khí chất hoàn toàn đề thăng, Mục Vân quả nhiên là cảm thấy mỗi người, liền xem như đến tiên giới, cũng tuyệt đối là lệnh người thèm muốn. Người tu hành, không phải nói cảnh giới càng cao, đối sắc đẹp càng không quan tâm. Vừa vặn tương phản, cảnh giới càng cao, võ giả khí tức cùng hình dạng, đều sẽ phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Nhưng là có một loại, lại là bẩm sinh, đó chính là khí chất giống Tần Mộng Giao. Cho người ta một loại cảm giác thủy chung là cao quý như là băng sơn tuyết liên, không dễ thân gần. Đây chính là khí chất. Đây là bẩm sinh, không cách nào cải biến. Nhưng là bây giờ, Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi khí chất lại là mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa. Mục Vân cơ hồ cảm giác mỗi ngày chính mình cũng là một loại hoàn toàn mới hưởng thụ cùng thể nghiệm. Không thể không nói, gánh không được. Một nguyên nhân là hai nữ đòi hỏi, mà đổi thành một cái phương diện là chính Mục Vân cũng không quản được mệnh căn của mình. Không bao lâu, hai nữ đem cơ thể bên trong tinh nguyên triệt để vận chuyển, lực lượng lần nữa đạt được đề thăng. Chỉ là đột nhiên Mục Vân lại là cảm giác phía sau hai cặp con mắt chăm chú nhìn hắn, như là lão hổ nhìn chằm chằm con mồi, mang theo không ổn thần sắc. Lại đến chứ? Mục Vân quay người lại nhìn xem hai nữ nói. Đến, đương nhiên đến rồi. Lập tức hai nữ cười khanh khách, trực tiếp kéo Mục Vân gian phòng bên trong, lần nữa xuân ý rạc rào. Một tháng thời gian đối với bọn hắn hiện tại đến nói thực sự là rất ngắn, thế nhưng là đối với tiểu thiên thế giới đến nói lại là dài dằng dặc. Trong một tháng này, toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong triệt để lâm vào hỗn loạn. Hỏa minh tục, hỏa lựu trốn đi, khiến cho toàn bộ tiểu thiên thế giới triệt để lộn xộn. Chỉ là thương hoàng tiểu thế giới bên trong lại là căn bản không ai lo lắng điểm này. Nhưng là bọn hắn không lo lắng, thế nhưng là có người lại là lo lắng muốn chết vô cực tiểu thế giới bên trong. Vô cực ngạo thiên giờ này khắc này, sắc mặt tái xanh, đứng tại một tòa phía trên cung điện, nhìn phía dưới tính ra hàng trăm vô cực hóa thiên cung sinh tử cảnh võ giả. Hiện tại, nói một câu tình huống từ từ, vô cực ngạo thiên lạnh lùng nói. Khởi bẩm cung chủ, một vị lão giả đi lên phía trước, chắp tay nói. Những cái kia hỏa nô, phòng ngự cường hoành, khi còn sống là cảnh giới gì, sau khi chết càng hơn một bậc, mà lại chúng ta cái này, một khi có người bị nhiễm, chính là hóa thân thành hỏa nô. Cuộc chiến này đánh xuống, chúng ta là càng ngày càng lui lại, thế nhưng là những cái kia hỏa nô lại là càng ngày càng lớn mạnh, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ chúng ta. Sợ cái gì? Oanh một tiếng, vô cực ngạo thiên trực tiếp bước ra một bước, quát: ta chẳng lẽ không biết hỏa nô lợi hại sao? Trong thiên địa này, trừ thủy, chỗ nào có thể khắc hỏa? Đã tìm không thấy gì thủy, vậy cũng chỉ có dựa vào người đi xung kích, đi chặn đường bọn hắn. Dưới mắt trọng yếu nhất là giữ vững mỗi một cái không gian bích chứng nhập khẩu, không để những cái kia hỏa nô xông tới. Một khi hỏa nô xông vào tiểu thế giới bên trong, toàn bộ tiểu thế giới bên trong sẽ có vô số dân nghèo bách tính bị hỏa nô đồng hóa. Đến thời điểm kia khủng bố hỏa diễm có thể thiêu hủy hết thảy. Vô cực ngạo thiên tự nhiên là biết đạo lý này, chỉ là hiện tại căn bản tìm không thấy cái gì biện pháp giải quyết. Cung chủ, trừ gì thủy còn có một loại hỏa diễm có thể ngăn lại hỏa minh tộc đồng hóa hỏa nô. Cái gì hỏa diễm? Dị nguyên hàn hỏa lão giả kia lại lần nữa nói. Dị nguyên hàn hỏa chính là thiên địa đản sinh một loại thiên hỏa. Chỉ là như thế thiên hỏa nhiệt độ cực thấp, mà lại như băng tuyết rét lạnh. Hỏa minh tộc người từ nhỏ sống ở thiên hỏa thế giới bên trong, có thể nói hô một hơi đều là hỏa diễm khí tức. Nhưng là dị nguyên hàn hỏa lại là bọn hắn chán ghét nhất tồn tại. Nếu là chúng ta có thể tìm tới dị nguyên hàn hỏa, kia hỏa lửa cũng không đủ e ngại. Chỉ cần có thể chém giết hỏa lửa, hỏa nô một cách tự nhiên toàn bộ bỏ mình. Nói một cách khác, liền xem như không cách nào chém giết hỏa lửa, chúng ta chỉ cần là có thể đạt được dị nguyên hàn hỏa, giải tại từng cái nhập khẩu, vậy cái kia chút hỏa nô cũng vô pháp tiến nhập. Nghe đến lời này, vô cực ngạo thiên cúi người nhìn xem lão giả, hờ hứng nói: vậy ta mời hỏi ngươi, dị nguyên hàn hỏa ở đâu cái này? Năm đó nghe nói tồn tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong, bất quá ngày xưa hỏa đế thu thập nhiều loại thiên hỏa cũng không tìm được. Hỏa đế ha ha. Vô cực ngạo thiên đột nhiên điên cuồng cười to nói: hỏa đế là nhân vật nào? Cùng ngũ hành đại đế sóng vai nhân vật truyền kỳ. đạp phá hư không, phi thăng tiên giới vạn năm lâu, liền hắn đều không tìm được. Ngươi cho rằng ta có thể tìm tới trong thời gian ngắn như vậy? Chúng ta có thể tìm tới cái này. Ngươi ngậm miệng, Vô Cực Ngạo Thiên triệt để phẫn nộ. Ra đều là ý định gì, vô luận là gì thủy còn là gì nguyên hàn hỏa. Những này biện pháp, muốn thử thử một lần. Đi tìm, ta tự nhiên là biết. Nhưng là bây giờ thời gian ngắn ngủi. Chẳng lẽ chỉ là đi tìm những khả năng này chúng ta mãi mãi cũng tìm không thấy đồ vật sao? Dưới mắt, ta cần chính là ngăn chặn lại những cái kia hỏa nô bộ pháp biện pháp. Hiệu quả nhanh chóng biện pháp. Nếu như những cái kia hỏa nô phát hiện không cách nào công phá ta Vô Cực tiểu thế giới, liền biết đi vòng. Đến thời điểm một khi có thời gian thở dốc, chúng ta lại buông tay ra đi tìm, cũng không phải vấn đề. Thuộc hạ minh bạch. Nghe đến lời này, Vô Cực Hóa Thiên Cung bên trong đông đảo sinh tử cảnh võ giả lập tức quỳ sát. Lần này Vô Cực Ngạo Thiên là thật sự tức giận. Đáng ghét, Vô Cực Ngạo Thiên chán nản ngồi vào trên chỗ ngồi, vuốt cái trán. Lần này đi tới Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, vốn cho rằng hội là đầy bồn đầy bát trở về, không nghĩ tới không sai biệt lắm là tay không mà về. Hiện tại mỗi lần nghĩ đến Vân Lang, Mục Vân phụ tử xuất hiện, Vô Cực Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đầu não căng đau. Đáng ghét a. Chỉ là giờ này khắc này cảm giác đầu căng đau, không chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên một người. Toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong, khắp nơi đều là chiến hỏa tràn ngập. Mà tất cả mọi người địch nhân, chỉ có một cái hỏa lựu, nhưng là so với tiểu thiên thế giới bên trong thế cuộc phân loạn, toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong lại là phá lệ an bình. Những cái kia hỏa nô tựa hồ là hoàn toàn quên đi một chỗ như vậy, căn bản không có tới gần nơi này. Điểm này để Mục Vân cũng là cảm thấy kỳ quái. Giờ này khắc này, Huyết Minh bên trong, một tòa quảng trường trung ương, một đảo vung vức trên lôi đài, hai thân ảnh nằm trên ghế, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ hài lòng. Liền liền chung quanh lui tới, thần thái trước khi xuất phát vội vã Huyết Minh các thành viên, vào giờ phút này cũng là chậm dần bước chân, chậm rãi tiến lên. Chỉ là tất cả mọi người đi qua nơi này thời điểm, nhìn xem kia lười biếng hai thân ảnh, trong mắt lại là lộ ra cực độ mãnh liệt tuân theo cùng cuồng nhiệt. Chà, ngươi nói xem, vì cái gì những cái kia hỏa nô căn bản không tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong? Mục Vân thuận miệng ăn một mai quả, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Vô Thượng Thần Đế 86 chương 848 Thương Thiên cùng Hoàng Thiên Mục Đại Minh Chủ. Ngươi không phải trời biết đất biết, không gì không biết sao? Loại vấn đề này còn đến hỏi ta? Mục Thanh Vũ khó được nói đùa. Bẩn thỉu ta, ai? Không giống a. Đã thành bị ta Huyết Minh kính ngưỡng Khổ Thiên Điện Chủ, chính là không giống a. Mục Vân bất đắc dĩ thở dài nói. Liền xem như nhi tử cũng không có một bộ dáng của cha. Hốn tiểu tử, liền ngươi sẽ nói? Mục Thanh Vũ lo lắng nói. Tiểu tử ngươi đáy lòng dù sao cũng nên là có một ít phỏng đoán a. Ta nơi nào có cái gì phỏng đoán a. Còn trang Mục Thanh Vũ nằm xuống thân đến, nhìn lên bầu trời, xòe bàn tay ra, thở dài nói. Vân Nhi, ngươi nhìn ta hiện tại bàn tay u, v, quy, quy, mơ, rất thon thả, giống nữ nhân ngón tay, bất quá rất xinh đẹp. Mục Thanh Vũ kém chút một hơi ho ra, cười mắng, đừng bẩn, ngươi nhìn kỹ một chút, bàn tay của ta. Mục Thanh Vũ bàn tay hất lên. Trong chốc lát, một cái nhỏ yếu côn trùng bị Mục Thanh Vũ không biết cho tới bây giờ bắt đến hai ngón tay ở giữa. Nếu như bàn tay của ta chính là cái này Thương Hoàng tiểu thế giới, mà chúng ta bất quá là Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong một cái côn trùng, đối với Thương Hoàng tiểu thế giới tới nói, chúng ta là côn trùng. Thế nhưng là tại Thương Hoàng tiểu thế giới bên ngoài có tiểu thiên thế giới tồn tại, sao mà mênh mông chúng ta không được biết? Nhưng là tại tiểu thiên thế giới phía trên chính là càng thêm rộng lớn vô ngân ngàn vạn đại thế giới, cũng chính là cái gọi là tiên giới. Đối với tiên giới đến nói, cái này một cái côn trùng, đây tính toán là cái gì đâu, đưa ngươi ta so sánh hạt cát, đều là xem trọng hai người chúng ta. Nghe đến lời này, Mục Vân liên tiếp gật đầu. Chỉ là những đạo lý này hắn so Mục Thanh Vũ minh bạch càng thêm sớm. Cha, ta hỏi ngươi là vì cái gì những cái kia hỏa nô không công kích thương hoàng tiểu thế giới, ngươi cùng ta kéo những thứ vô dụng này làm gì? Mục Vân không khỏi cười khổ nói, xú tiểu tử, không thể có điểm kiên nhẫn sao? Được được được, ngài từ từ nói. Mục Vân lần nữa ngậm miệng. Mục Thanh Vũ chậm rãi nói, nghe nói xa xưa thời đại trước đó, thiên địa cũng không phải cách gọi là đại lục, tiểu thế giới, tiên giới, mà là một mảnh rộng lớn vô ngân đại lục, mênh mông không có phần cuối, kéo dài không biết nhiều thiếu ước sẩm. Thẳng đến viễn cổ đại năng liên tiếp xuất hiện, riêng phần mình có thể nói là chiếm đất làm vua về sau, mới xuất hiện từng cái giới vực phân chia. Nhưng là có một ít địa phương bản thân liền là mười phần mịt mờ mà lại tồn tại cường đại. Thí dụ như thương hoàng tiểu thế giới. Mục Vân lập tức tinh thần tỉnh táo. Dưới chân mảnh thế giới này, hắn một mực là cảm giác thần kỳ khó lường. Vừa đến, hắn ở kiếp trước ra đời địa phương, hiện nay Bắc Vân Sơn Mạch, lúc trước Táng Thần Sơn Mạch. Thứ hai, hắn bây giờ được thương thiên chi nhãn. Thứ ba, tại kia Trung Châu Đại Lục Đông Hoang Đại Hoang Sơn Hạ lão giả thần bí. Cách này ba cách địa phương, đừng nói là hắn hiện tại, Mục Vân cảm giác liền xem như tương lai hắn thành tựu tuyệt thế tiên vương về sau, vẫn ý như là không cách nào tìm kiếm trong đó huyền bí chỗ. Theo đạo lý đến nói, hắn là tiên vương, chỉ là tiểu thiên thế giới, đối với hắn mà nói căn bản là trực tiếp coi nhẹ tồn tại. Nhưng là bây giờ xem ra cái này thương hoàng tiểu thế giới hoàn toàn không phải như thế. Nhợt nhạt, chẳng lẽ tiểu tử ngươi phản ứng rất nhanh. Không sai, thương hoàng tiểu thế giới vốn là đặc thù, cho nên dù là thương hoàng tiểu thế giới lại cô đơn, hắn thủy chung là tồn tại. Nhợt nhạt, nghe nói nơi này đã từng là hai cách không thể tưởng tượng nổi địa phương sinh ra chi địa. Không thể tưởng tượng nổi địa phương sinh ra chi địa, cách này Mục Vân ngược lại là nghe không hiểu. Thương thiên cùng Hoàng thiên đông. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy trong lòng mê vụ bỗng nhiên đẩy ra một ít. Thương thiên chi nhãn có lẽ liền phụ thân cũng không biết. Cách gọi là thương thiên cùng Hoàng thiên căn bản không phải địa phương, không phải loạn thất bát tao tồn tại, mà là người vẹn vẹn bằng vào thương thiên chi nhãn. Mục Vân trong lòng có chút suy nghĩ, chỉ là những này suy nghĩ cũng vẹn vẹn suy nghĩ thôi. Tiểu tử ngươi, ta nghĩ ngươi hiện tại nên minh bạch, nơi này nhìn so ra kém hiện tại khí thế thao thiên vô cực tiểu thế giới, ma ngọc tiểu thế giới, thế nhưng là nơi này có được vô cùng vô tận bí mật, ngươi ta hiện tại cũng vô pháp nhìn thấu bí mật. Có lẽ tương lai có một ngày, ngươi có thể nhìn thấu bí mật trong đó. Ta Mục Vân tự giễu cười nói. Thôi đi, mục tiêu của ta còn rất xa. Đến mức loại này thiên địa ở giữa cái gọi là đại bí mật, ta cũng không có hứng thú. Nhìn thấy Mục Vân lần nữa lười biếng nằm vật xuống, Mục Thanh Vũ cười khổ lắc đầu, không có nói nhiều. Một ít lời, hơi một điểm, Mục Vân chính là có thể minh bạch. Những cái kia hỏa nô, sông hắn lượng, là hỏa minh tộc tộc nhân hỏa lựu sản vật. Hỏa lựu chết rồi, những cái kia hỏa nô một cách tự nhiên biến mất. Nhưng là, cho dù là hỏa lựu, cũng bất quá là tiên giới hỏa minh tộc tộc nhân. Lại mặc kệ hắn là như thế nào hạ xuống đi tới tiểu thiên thế giới. Nhưng là, gia hỏa này dù sao cũng nên là minh bạch. Một ít có lẽ có đồ vật, khí tức. Là hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Mà vừa lúc thương hoàng tiểu thế giới bên trong chính là có loại khí tức này. Kỳ thật trước đó Mục Vân cũng là nghĩ đến điểm này. Chỉ là hắn chỉ là phỏng đoán thôi. Bây giờ nghe Mục Thanh Vũ nói những lời này, hắn càng thêm xác định những này mà thôi. hai cha con tiếp tục phơi nắng, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ hài lòng. Huyết Minh bên trong, như hỏa như thiên tiến hành đại lao động, tất cả mọi người kích động, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là chiến đấu không có nghênh đón, lại là nghênh đón một tin tức. Huyết Minh bên trong chuẩn bị sau một tháng tổ chức lần thứ nhất Huyết Minh so đấu. Gọi tắt là liều mạng, cái này mười phần không có bất kỳ cái gì khí thế danh tự. Trực tiếp bị Huyết Minh đám người coi nhẹ rơi. Bởi vì so với liều mạng cái này so tài xưng hào, bọn hắn càng thêm chú trọng là phần thưởng. To to nhỏ nhỏ phần thưởng. Theo võ người sức chiến đấu. Đến luyện khí sư so tài. Luyện đan sư so tài. Trận pháp sư so tài. Cơ hồ là bao quát từng cách đại cảnh giới bên trong toàn bộ khá là. Mỗi một cuộc tỉ thí đều là thiết trí phong phú phần thưởng. Tối cao cấp bậc phần thưởng thậm chí còn có. Bán tiên khí cách này một trận thử bị công bố ra, toàn bộ Huyết Minh triệt để sôi trào. Đương nhiên đây hết thảy người khởi xướng, giờ phút này lại là bị buộc lấy trong phòng, không thể đi ra ngoài. Hai vị cô nai nai, cái này phần thưởng, các ngươi nhìn xem bàn chẳng phải được sao, ta là thật không có thời gian. Không có thời gian vậy ngươi muốn đi làm gì? Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Mục Vân. Hừ hừ nói. Chúng ta mặc kệ. Dù sao là ngươi bốc lên đầu. Ngươi mặc kệ. Ai quản đúng a Vương Tâm Nhã gật đầu nói. Ngươi muốn đem phần thưởng thiết trí hảo mới được mà, phần thưởng các ngươi đến đỉnh liền có thể a. Ta chỉ là cảm giác nhàm chán. Nghĩ như vậy một cách biện pháp. Sự tình khác. Các ngươi đến đỉnh mà không được không được, chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống. Lại là trực tiếp bị Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người cho phản bác. Mục Vân ngày đó cùng Mục Thanh Vũ sau khi trao đổi. Bị Mục Thanh Vũ cáo chi. Dưới mắt đại loạn. Chỉ sợ là muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Cho nên Mục Vân tả hữu cảm giác không có chuyện gì làm. Dứt khoát là tổ chức so thi đấu. Tăng cường Huyết Minh nội bộ thành viên so tài tính tích cực. Không nghĩ tới chính mình một cách đề nghị đạt được đại gia một chữ khen ngợi. So thi đấu liền thật chuẩn bị tổ chức. Chỉ là hiện tại ngược lại tốt. So thi đấu là chuẩn bị tổ chức. Thế nhưng là Mục Vân lại là trực tiếp bị kẹt tại nơi này. Nhất định phải nghĩ kỹ so thi đấu phần thưởng. Cái này nháo trò để Mục Vân là triệt để không có tự do. Hắc hắc, Vân ca kỳ thật ngươi không muốn viết, Duân Nhi tỷ cũng sẽ giúp ngươi viết. Bất quá nha. Dù sao là muốn cho điểm thù lao mới được a. Vương Tâm Nhã đột nhiên cười xấu xa nói. Thù lao cái gì thù lao ngươi đoán a. Vương Tâm Nhã giảo hoạt cười nói. Nha. Mục Vân đột nhiên phản ứng đủ đến. Vội vàng nói. Ta minh bạch. Minh bạch không nói hai lời. Gật đầu nói. Nguyên lai hai vị thê tử là đói khát khó nhịn. Đó chính là tướng công ta bất phàm. Yên tâm. Chỉ cần không viết những vật này. Làm gì đều được. Thời gian một thiên nhất thiên đi qua. Nhàn nhã thời gian tiếp tục một năm. Mà trong năm ấy. Mục Vân cơ hồ là mỗi ngày đều tại tu luyện. Hoặc là tự mình tu luyện. Hoặc là trợ giúp Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người tu luyện. Mà toàn bộ Huyết Minh vào giờ phút này cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là một năm này thời gian bên trong, ngoại giới lại là từng cái tin tức truyền lại tiến đến. Giờ này khắc này, Huyết Minh đại điện bên trong. Mục Vân một thân màu mực võ phục. Ngồi ở phía trên. Mục Thanh Vũ một thân hắc bào. Nón đen che khuất gương mặt. Đứng ở một bên. Phía dưới tụ tập dưới một mái nhà Huyết Minh các thành viên cung kính đứng thẳng. Nhìn kỹ lại trên trăm vị Huyết Minh cao tầng, từng cái cơ hồ toàn bộ là sinh tử cảnh ngũ trọng phía trên cảnh giới. Cái này tại một năm trước. Quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng là giờ này khắc này. Lại là xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Mà lại từng cách đều là Huyết Minh bên trong thật tu luyện để thăng ra. Chu Doãn Văn giờ phút này đứng tại phía dưới. Chắp tay nói. Minh chủ. Gần nhất thám tử đạt được tin tức. Dưới mắt. Thời gian một năm. Tiểu thiên thế giới bên trong. Trọn vẹn luôn hãm một nửa. Hiện tại. Từng cái tiểu thế giới bên trong. Toàn bộ dùng thập đại tiểu thế giới làm hạt tâm. Chia làm thập cái điểm phòng thủ những cái kia hỏa nộ. Chỉ là hiện nay hỏa ngô số lượng càng ngày càng nhiều, đoán chừng thập đại tiểu thế giới cũng nhìn không được quá lâu. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ nhíu mày. Thời gian một năm, hỏa ngô lan tràn xu thế quả thực chính là ấm ánh liệu nguyên tư thái. Tốc độ nhanh như vậy thực sự là kinh người. Liền vô cực tiểu thế giới cũng vô pháp chống lại u vinh quy quy mơ. Chu Doãn Văn khom người nói. Lập tức toàn bộ huyết minh bên trong nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới những này hỏa nô thế mà khuyết tán tốc độ nhanh như vậy. Đây chẳng phải là rất nhanh liền sẽ tới đạt thương hoàng tiểu thế giới rồi đúng vậy a? Đến thời điểm chỉ sợ chúng ta cũng không thể an bình. Mấu chốt không phải điểm này, tiểu thiên thế giới, sinh linh đồ thán, chúng ta trơ mắt nhìn xem cái này thật sự là. Đúng vậy a. Những cái kia thập đại tiểu thế giới võ giả đối với chúng ta đã từng có thù, thế nhưng là những người bình thường kia lại là không sai. Hiện tại cũng nhất thời huyết minh nội bộ nghị luận ầm ĩ. Chỉ là nghe đến mấy câu này, Mục Vân lại là lần nữa nhíu mày. Lập tức toàn bộ đại sảnh bên trong an tĩnh lại, không có nhiều người nói một câu. Mục Vân tại huyết minh bên trong uy nghiêm, còn là không người dám can đảm khiêu khích. Chu trưởng lão, ngươi lại đến nói một chút. Hiện tại chúng ta huyết minh bên trong tất cả mọi người là cầm thái độ gì? Mục Vân nhìn xem Chu Doãn Văn chậm rãi nói. Vô thượng thần đế 86 chương 849 thời điểm chưa tới. Chu Doãn Văn xứng sờ chậm rãi nói. Huyết minh bên trong toàn bằng minh chủ lời nói, tự nhiên là năm người dám có gì nhỉ? Ta để ngươi nói, ngươi liền nói. Lão hồ ly Vân nghe đến lời này, Chu Doãn Văn cười khổ một tiếng nói. Hiện tại huyết minh bên trong có ba loại thanh âm. Loại thứ nhất thanh âm, huyết minh thành viên cho rằng môi bận biểu run rẩy. Chúng ta nếu như một mực ngồi yên không lý đến các đại tiểu thế giới hủy diệt, tiếp xuống khẳng định là chúng ta thương hoàng tiểu thế giới. Còn có một loại thanh âm cho rằng thập đại tiểu thế giới lúc trước đối với chúng ta huyết minh, đối thương hoàng tiểu thế giới như là đối đãi sâu kiến. Cùng bọn hắn không cần nói cái gì khách khí, sống hay chết không liên quan gì đến chúng ta. Loại thứ ba thanh âm thì là cho rằng sống chết mặc bây chỉ tốt nhất, để các đại tiểu thế giới cùng hỏa nô nhóm đánh nhau chết sống, chúng ta có lẽ có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Chu Doãn Văn bẩm báo xong lời nói, trực tiếp chắp tay lui xuống. Xem ra ý nghĩ của mọi người thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Mục Vân phất phất tay, nhìn xem một bên Mục Thanh Vũ nói. Mục điện chủ, ngươi cho rằng việc này nên như thế nào? Chờ đối mặt Mục Vân hỏi thăm, Mục Thanh Vũ lại là hờ hững nói. Chờ Mục Vân cũng là không hiểu, hắn cũng không biết chính mình người phụ thân này đến cùng là thế nào nghĩ. Nhưng là tại việc này trên thái độ, Mục Thanh Vũ lại là một mực là để hắn không kiêu không ngạo chờ đợi xuống dưới. Mục Vân cũng biết có lẽ phụ thân là trong bóng tối tự có tính toán. Chỉ là tính toán này là cái gì hắn cũng không biết, vậy thì có chút để hắn cảm giác không quá dễ dàng tiếp nhận. Mục minh chủ, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Mục Thanh Vũ cười nói. Hỏa ngô là sợ dị thủy, chỉ là vẻn vẹn bằng vào trên người ngươi dị thủy cũng không thể ngăn cản những cái kia hỏa ngô tiến công. Muốn triệt để khu trục lần này hỏa lựu nguy cơ, điểm trọng yếu nhất là chém giết hỏa lựu cách này đầu nguồn mới được. Nhưng là hiện tại, vô luận là chúng ta, còn là các đại tiểu thế giới, liền xem như liên thủ lại, cũng căn bản không cách nào chém giết hỏa lựu. Ô, lúc trước Mục Vân tại sinh tử cảnh nhất trọng thời điểm, cảm giác hỏa lựu vô cùng cường đại, thậm chí thổi một hơi, hắn đều có thể bị đập bay. Nhưng là bây giờ, liền sinh tử cảnh thất trọng, tôn giả cấp bậc thực lực Mục Thanh Vũ đều nói, hỏa lựu không người có thể chống lại. Đây đúng là rất kỳ quái, hỏa lựu chẳng lẽ là cường đại đến loại tình trạng này? Liền phụ thân cũng là vô cùng kiêng kỵ. Việc này đại gia không cần nghị luận, hỏa lựu nguy hiểm, không phải chúng ta nghĩ có thể đối phó liền có thể đối phó. Đại gia an tâm chớ vội. Dưới mắt mau chóng tăng thực lực lên liền có thể. Thời điểm chưa tới. Chúng ta không cách nào xuất thủ. Thời điểm chưa tới một cách thời điểm chưa tới. Vừa muốn đem bọn hắn đều đuổi. Đây cũng quá đơn giản đi, chỉ là hiện nay Mục Thanh Vũ thực lực cường đại. Hắn nói như vậy. Cũng là không người dám phản kháng. Coi như huyết minh đáy lòng của mọi người không phục, cũng chỉ là đáy lòng không phục thôi. Đại điện bên trên đám người dần dần tán đi, nhìn xem phụ thân, Mục Vân chỉ là cười khổ. Xú tiểu tử. Muốn nói cái gì? Mục Thanh Vũ nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi có phải hay không cũng muốn biết. Vì cái gì không xuất thủ? Dĩ nhiên không phải. Mục Vân ha ha cười nói. Hỏa minh tộc người. Trời sinh chính là hỏa diễm kiêu tử. Cả đời tình cảm chân thành hỏa diễm. Cho nên đối với bọn hắn đến nói. Hỏa diễm chính là hết thầy. Mà những cái kia hỏa nô. Cũng là bị hỏa minh tộc người khống chế thôi. Hỏa lựu liền xem như thực lực cường đại. Giống như là tiên nhân. Nhưng khi hắn khống chế hỏa nô số lượng càng ngày càng mênh mông. Thực lực của bản thân hắn. Cũng liền càng ngày càng bị hạn chế. Tiểu thiên thế giới. Mênh mông vô biên. Hỏa lựu trung quy là hội cảm thấy kiệt lực. Sau đó. Chính là chúng ta cơ hội xuất thủ. Tiểu tử ngươi. Ta nhìn ngươi là biết tất cả mọi chuyện. A Mục Thanh Vũ nhìn xem Mục Vân. Ngạc nhiên nói. Kia là tự nhiên vậy ngươi tiểu tử. Vì cái gì vừa rồi không nói? Mục Thanh Vũ kinh ngạc nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Sẽ không là lại cho ta gài bẫy a? Nào dám a? Mục Vân cười hắc hắc nói. Phụ thân. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ rời đi nơi này. Cho nên đến thời điểm. Huyết minh. Giao cho ta. Mục Thanh Vũ lập tức ngắt lời nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ cái này tưởng niệm. Phụ thân ngươi ta độc lai độc vãng thế nhưng là tự do quen. Đừng nghĩ đem những này đồ vật. Áp đặt tại tên tuổi của ta bên trên. Huyết minh chính ngươi quản. Ngươi ngày sau phi thăng tiên giới. Không có ta giúp đỡ ngươi. Ngươi còn không bị người trực tiếp ấm chết trên mặt đất. Ta có kia không chịu nổi sao? Mục Vân nhướng mắt nói tốt xấu. Tốt xấu cái gì? Không có gì. Không có gì. Mục Vân lắc đầu nói. Như vậy nhàn nhã thời gian. Ta qua còn rất dễ chịu đâu. Mới không nguyện ý đi lẫn vào những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Ngươi. Hai cha con. Giờ phút này phảng phất riêng phần mình đánh lấy trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Không ai nhường nhịn. Âm thầm so sánh lấy kình. Mà tới hiện tại, Mục Vân cũng coi như là biết trước mắt vị này phụ thân, dưới mắt nhìn tựa hồ. Rất là không đơn giản. Làm hắn một vị thấy rõ Mục Thanh Vũ thời điểm, Mục Thanh Vũ lại lần nữa cho hắn ngoài ý muốn. Như vậy lập lại cho đến hôm nay, vẫn ý như là như thế. Có thể so với tôn giả cấp bậc thực lực. Loại thực lực này. Nói dễ. Thế nhưng là toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong. Đến bây giờ cũng bất quá là có chỉ là mười mấy người. Mục Thanh Vũ có thể đến cái này khu khu mười mấy người hoàn cảnh đủ để nhìn ra thực lực của hắn nổi bật. So với chính mình, Mục Thanh Vũ cũng không đồng dạng. Hắn nhưng không có kiếp trước thức tỉnh ký ức, không có chu tiên đồ mực này thế gian nhất đẳng hiếm thấy chỗ giúp đỡ. Xem ra, ngày sau nói không chừng, Mục Thanh Vũ thành tựu, không thể so hắn thấp. Nhàn nhã thời gian tiếp tục tiến hành. Chỉ là huyết minh nội bộ, trùng trùng điệp điệp liều mạng so tài cũng là bắt đầu triển khai. Mục Vân thân là minh chủ tự nhiên là trước trước sau sau, mỗi trận nhất định đến. Hiện tại Mục Vân. Thế nhưng là có thể cùng thập đại tôn giả cấp bậc bình khởi bình tỏa. Tại huyết minh bên trong. Mục Vân hiện nay không còn là cái gì thiên chi kiêu tử. Tuyệt thế kỳ tài. Mà là tôn sư cấp bậc tiền bối cao nhân. Tổ chức xong trùng trùng điệp điệp liều mạng so tài, Mục Vân cảm giác chính mình cả người đều muốn bị mở ra. Loại này so tài thực sự là quá lao tâm lao lực. Thời gian vẫn ý như là chậm rãi trôi qua. Mục Vân trong mỗi ngày đem vũ khí của mình toàn bộ để thăng một cái cấp bậc. Càng đem bất diệt huyết điển ba tầng trước triệt để tìm hiểu thấu đáo. Không chỉ như thế, thương thiên chi nhãn liên quan tới không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy thi triển. ngũ hành phong thiên ấm, dung thiên quyết, khổ thiên quyết, cửu u phần thể quyết. Những vũ khí này hắn càng là toàn bộ hấp thu. Trọng yếu nhất là kia một tia kiếm đạo, tịch diệt kiếm đạo, đây là thuộc về chính Mục Vân kiếm đạo. Kiếm khách một khi tu luyện tới kiếm đạo tình trạng, cần phải mỗi một bước một cái dấu chân đề thăng. Mục Vân hiện tại vẹn vẹn lĩnh ngộ được một tia kiếm đạo chân lý, cũng không tính là triệt để trưởng khống kiếm đạo. Đi qua đoạn thời gian này lắng đọng, Mục Vân biết chính mình triệt để tiến vào sinh tử cảnh thất trọng đỉnh. Dưới mắt cần thiết chính là mênh mông tiên khí, tại tăng lên tu vi của mình, chờ chính mình một bước đến nhân tiên chi cảnh. Tiên nhân vẫn ý như là có rõ ràng đẳng cấp phân chia. Nhân tiên chính là tiên cảnh cái thứ nhất đại cảnh giới, cùng chia cửu phẩm, mỗi một phẩm đủ khả năng thi triển thủ đoạn cường hoành, cũng là hoàn toàn khác biệt. Mà năm đó Mục Vân là đứng tại tiên giới đỉnh tiên vương, sáng tạo tiên giới thập đại vực một trong mây vực, thành lập Vân Minh, độc thống nhất vực, uy phong lẫm liệt. Bất quá trước mắt Mục Vân dựa vào chính mình từng tại tứ nguyên phong địa bên trong thu lấy tiên khí, hiện tại thân thể đem những cái kia tiên khí hấp thu, dù không tính là tiên nhân chân chính, thế nhưng xem như chân chân chính chính bán tiên. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân đạp mạnh vào đến sinh tử cảnh thất trọng về sau, liền so cái khác mấy đại tôn giả cường hoành nguyên nhân căn bản. Không có tiên khí, kia thập đại tôn giả muốn đột phá, thực sự là muôn vàn khó khăn. Nhân tiên cửu phẩm chính là tiên nhân căn bản nhất cảnh giới. Đáng tiếc ta hiện tại thiếu khuyết tiên khí. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở gian phòng bên trong, tự nhủ, nếu như có thể tiến vào nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, chém giết Vân Lang chẳng qua là đang lúc trở tay sự tình. Mục Vân thật sâu biết, nhân tiên cùng bán tiên ở giữa, có thể nói một cách là trên trời, một cách là địa hạ. Loại kia mãnh liệt chinh lịch rất khó kể rõ. Hắn hiện tại, nhiều lắm là xem như tại thập đại tôn giả ở giữa, đứng hàng đầu. Nhưng nếu là bước vào nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, thập đại tôn giả ở trước mặt hắn chính là một đống cầu thì, phất tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nếu có người dương đan ta đột phá, hẳn là cũng hội là càng thêm thuận dòng lấy thuyền. Lắc đầu đem ý nghĩ trong lòng đuổi ra não hải, Mục Vân biết chính mình còn là nghĩ quá đơn giản. Đột phá nhất phẩm nhân tiên cảnh giới khó, trừ phi là hắn có thể hiện tại tiến vào tiên giới, nếu không vô cùng khó khăn. Xú tiểu tử, có phải là rất khát vọng bước vào đến nhân tiên cảnh giới, đem những cái kia tạp toái trực tiếp cho chạm a? Chỉ là Mục Vân suy nghĩ ở giữa, Chu Tiên Đồ lại là đột nhiên mở miệng nói. Tận nói nhảm, Mục Vân không nhịn được nói, ngươi, xú tiểu tử, vốn còn nghĩ nói cho ngươi, ta chỗ này có biện pháp, có lẽ ngươi có thể thử xem. Hiện tại xem ra ngươi khẳng định là không có thèm khổ khổ. Lão Quy, Phi Phi, Quỳ ra, Quỳ ra, ngươi thật sự có biện pháp? Nghe đến lời này, Mục Vân có thể nói là trực tiếp buông xuống mặt, không nói hai lời, một luồng hồn lực hình thành một thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Chu Tiên Đồ bên trong. Thôi đi, ngươi không phải không có thèm sao? Yêu thích, đương nhiên yêu thích. Mục Vân gật đầu nói, nhất phẩm nhân tiên, đến thời điểm Vân Lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nghĩ hay lắm. Quy Nhất không che giấu chút nào đối Mục Vân xem thường, nói, cái kia Vân Lang, ta xem chừng hẳn là lần này mượn nhờ thông thiên kính, cũng muốn đột phá nhân tiên cảnh giới. Đến thời điểm chết chính là ngươi. Cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là đột nhiên khiếp sợ. Vân Lang đột phá nhân tiên cảnh giới không phải vậy? Ngươi cho rằng nhân ra mỗi ngày giống ngươi giống như bồi thây tử? A Quy Nhất cười hắc hắc nói, Mục Vân, ngươi cái này đã từng đồ đệ thật đúng là giá tâm không nhỏ a. Nói thật cho ngươi biết, người này là có đại khí vận trong người, bởi vì ta nhìn ngươi vị kia huyết kiêu huyên đệ, nếu như không chết, bất định là tiên giới một phương cử phách. Thế nhưng là hắn chết rồi. Bị Vân Lang giết chết. Kia Vân Lang cũng coi là cướp đoạt hắn khí vận. Cho nên, kẻ này tương lai thành tựu, nói không chừng hội vượt xa ngươi, ta cũng không thể bị hắn bỏ xa. Mục Vân yếu ớt nói. Nợ máu, tóm lại là cần máu hoàn lại mới được. Vô Thượng Thần Đế 86 chương 850 nhân tiên chi cảnh. Ngươi có ý tưởng này đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta có thể cảm giác được. Khí tức của hắn càng ngày càng cường đại, xem chừng cũng nhanh. Quy Nhất Tử Đắc nói. Đột phá nhân tiên. Cũng không phải cái gì đại không được. Địa tiên. Thiên tiên. Huyền tiên. Chân tiên. Kim tiên. Đại La Kim Tiên, Tiên Vương, thậm chí là truyền thuyết bên trong Tiên Đế. Tiểu tử ngươi giờ mới đến một bước kia. Ngươi có thể đừng nói những thứ vô dụng này sao, thật giống như ta không biết giống như. Được được được, vậy liền nói điểm hữu dụng. Quy Nhất chân thành nói. Tiểu thiên thế giới bên trong, sở dĩ tồn tại tiên nhân cực ít. Đỉnh phong cũng bất quá là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả. Một nguyên nhân là tiên giới đem tiên khí toàn bộ giam cầm, không cách nào tiết ra ngoài. Cho nên tiểu thiên thế giới bên trong cơ hồ là không có gì tiên khí. Cách này một nguyên nhân rất trọng yếu, ngươi phải chú ý là cơ hồ không có. Nhưng là trên thực tế vẫn phải có, ngươi là muốn cho ta bằng vào kia mỏng manh thiên địa tiên khí tiến hành đề thăng làm sao không? Đắc Uy Nhất cười hắc hắc nói. Hai cái lý do. Cái thứ nhất lý do, khoảng thời gian này đến nay, bởi vì ngươi tạo thành kia 9 ngày 9 đêm linh vũ, khiến cho thương hoàng tiểu thế giới bên trong phát sinh ruộng gì cải biến, chân nguyên trở nên có linh tính. Ngươi kiếp trước là tiên vương, cũng phải biết, chân nguyên cùng tiên khí ở giữa khác biệt ở nơi nào. Nói trắng ra, tiên khí chính là chân nguyên càng thêm ngưng thực hóa tồn tại trạng thái. Trọng yếu nhất một điểm là tiên khí là có linh tính. Ngươi bây giờ thiếu khuyết chính là tiên khí. Có linh tính chân nguyên. Chỉ bất quá. Dưới mắt thương hoàng tiểu thế giới bên trong chân nguyên mặc dù là mang theo linh tính. Nhưng lại là cùng tiên khí chênh lệch rất xa. Cũng không phải ngươi có thể vững vàng chủ trì. Nhưng là đối với đề thăng cảnh giới của ngươi đến nói. Mặc dù tác dụng rất nhỏ. Thế nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Ngươi nói đạo lý. Ta đương nhiên minh bạch. Mục Vân tại lúc này mở miệng nói. Thế nhưng là ngươi hẳn là cũng phải biết. Tiên khí là rất trọng yếu. Chân nguyên mang theo linh tính. Cùng tiên khí so sánh. Kém gấp mấy trăm lần không ngừng. Ta dựa vào những này đến đề thăng. Vậy phải bao lâu ngươi có thể hay không để ta đem lời kể xong? Quy Nhất lập tức không vui nói. Ngươi nói ngươi nói. Ta đương nhiên có ta lý do. Thứ nhất, trong cơ thể ngươi đã tụ tập tiên khí, lại để thăng, cần tiên khí số lượng liền không có khủng bố như vậy. Thứ hai, đây không phải còn có ta đây sao? Quy Nhất hừ hừ tự đắc nói. Vân Lang bây giờ chuẩn bị để thăng, chính là ở cảnh thông thiên cổ kính hấp thu thiên địa tiên khí. Ngược lại phụ họa đến trên người mình. Sau đó để thăng mình thực lực. Cho nên kỳ thật không cần ta nói. Ngươi cũng cảm giác được. Gần nhất Huyền Không Sơn bên kia không giống với bình thường khí tức. Ngươi sẽ giúp ta nói nhảm. Quy Nhất lần này quả nhiên là cái mũi đều tức điên. Gào thét nói. Ta không giúp ngươi. Ai tới giúp ngươi tiểu tử ngươi? Quả thực là, xin lỗi, Quy gia, lỗi của ta, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mục Vân lập tức nói xin lỗi nói, khó được Quy Nhất lần này lương tâm phát hiện thế mà là đáp ứng cho hắn đề thăng. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có sự tình. Tiểu tử ngươi bớt ở chỗ này cho ta thúc ngựa mắt hổ. Quy Nhất hừ hừ nói. Đã ngươi như thế hoài nghi ta đối ngươi trợ giúp là ra ngoài nhiệt tâm. Vậy ta cũng không thể để ngươi tiểu nhân tâm cảnh rơi vào khoảng không. Ngươi cần đáp ứng ta một cách điều kiện. Nghe được Quy Nhất lời này, Mục Vân cảm giác chính mình tựa hồ lần nữa mắc lừa. Gia hỏa này, rõ ràng chính là vì chính mình giao dịch tâm tư kiếm cớ đến. Ta biết, không có vấn đề, ta còn chưa nói điều kiện gì đâu, Quy Nhất ngạc nhiên nói. Mục Vân khoát tay một cái nói, không cần phải nói, ta biết. Vì ngươi tìm mang theo hồng hoang khí tức. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trẻ nhỏ dễ dạy, Quy Nhất hài lòng gật đầu nói. Đã ngươi kia khai khiếu, ta liền phiền phức. Chỉ điểm một chút ngươi chu tiên đồ. Chính là vô thượng thần đồ. Ẩm chứa thiên địa pháp tắc. Những này cùng ngươi nói. Ngươi cũng không hiểu. Nhưng là điểm trọng yếu nhất. Ngươi có thể hiểu như vậy. Vận chuyển chu tiên đồ. Có thể cải biến thiên địa quy tắc. Cho nên. Ta hội thi triển ra chu tiên đồ lực lượng. Đến giúp đỡ ngươi tụ tập thiên địa chân nguyên. Tiến hành áp xúc tinh luyện. Rút nạp ra tiên khí. Tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Bất quá. Ngươi cần hiểu rõ một chút. Cái này tiểu thiên thế giới bên trong. Có hai người giống như ngươi. Cũng tại như thế tu luyện. Hai người nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là xứng sờ. Hắn thật đúng là không biết. Ngoại trừ chính hắn. Vân Lang. Còn có ai Mục Thanh Vũ. Mục Thanh Vũ Quy Nhất cùng Mục Vân cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Hai người giờ này khắc này, ngược lại là nghĩ cùng nhau đi. Mục Vân xem như minh bạch. Cái này lão cha thật đúng là không phải người bình thường. Mục Thanh Vũ hạ phẩm tiên khí diệt thiên thần giám, Vân Lang hạ phẩm tiên khí thông thiên cổ kính. Hai người này, nguyên lai là đã sớm tại từ nơi sâu xa, bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Ta biết, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Mục Vân cười hắc hắc nói. Có ý tứ. Vậy liền xem trước một chút ba người chúng ta. Đến cùng là ai có thể dẫn đầu bước vào đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới đi. Không có ta. Đoán chừng là bọn hắn. Dù sao hai người bọn họ trong tay là hạ phẩm tiên khí. Trong tay ngươi. Cũng liền diệt tôn kiếm là bất nhập phẩm tiên khí mà thôi. Bây giờ không phải là có ngươi mà Mục Vân cười hắc hắc. Không kịp chờ đợi nói. Xem ra. Tân khiêu chiến đã là đến. Ta đã cấp tốc không kịp đem. Dưới mắt chính là cùng thời gian thi chạy. Một khi hắn dẫn đầu bước vào đến nhân tiên cảnh giới, Vân Lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Trái lại cũng là một cách đạo lý không nói hai lời, Mục Vân ngồi xếp bằng. Mà cùng lúc đó, chu tiên đồ bên trong, lặng yên vận chuyển lên tới. Một tòa đại trận tại lúc này triệt để khuyết tán ra tới. Mà dần dần tại Mục Vân đỉnh đầu bất ngờ xuất hiện một đảo ẩm chứa thiên địa linh lực vòng xoáy. Kia vòng xoáy ban đầu chỉ là cao tốc xoay tròn lấy quanh mình thiên địa chân nguyên đều là bắt đầu hội tụ. Thế nhưng vẹn vẹn bắt đầu hội tụ. Thế nhưng là dần dần kia hội tụ thiên địa chân nguyên vào giờ phút này xuất hiện một tia chất biến. Từng sợi khắc khí tức truyền bá ra. Đến rồi thấy cảnh này Mục Vân biết đó chính là. Cái gọi là tiên khí không nói hai lời. Mục Vân trực tiếp chuyển ra hết thảy tiên khí. Đem kia tiên khí bao vây lấy. Trực tiếp thu hút đến bên trong thân thể của mình. Rầm rầm thanh âm vang lên, Mục Vân thân thể trực tiếp bay lên. Cái này một luồng tiên khí, mặc dù cực ít, thế nhưng lại là thắng ở liên tục không ngừng, chưa từng dập tắt. Mục Vân lúc này đem cái này một luồng tiên khí thu hút đến cơ thể bên trong. Bắt đầu chính mình liên tục không ngừng hấp thu cùng thu lấy. Chỉ là cái này tiên khí thực sự là yếu ớt đáng thương. Nhưng là cũng may còn có thể cảm ứng được. Mục Vân nội tâm thu hồi thất vọng, từ từ thở ra một hơi. Thời gian từ từ trôi qua. Mà cùng lúc đó, Huyết Minh bên trong, một chỗ khác gian phòng bên trong, Mục Thanh Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước. Kia một đôi đồng tử tựa hồ là xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp bích trướng. Trực tiếp nhìn thấy Mục Thanh Vũ muốn xem đến địa phương. Trong chớp nhoáng, Mục Thanh Vũ hô thở ra một hơi cười mắng, xú tiểu tử. Thế mà cũng tại bắt đầu. Cười khổ lắc đầu. Mục Thanh Vũ hô thở ra một hơi nói. Ngươi dạng này. Ngược lại là bớt ta cả ngày vì ngươi lo lắng. Đã như vậy. Cha con chúng ta liền so một lần. Xem ai đến cùng có thể trước đụng chạm đến kia nhất cảnh giới đi cùng một thời gian. Cách xa nhau ngoài vạn dặm Huyền Không Sơn bên trong. Kia đỉnh cao nhất bên trong trong sơn động, một tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên vang lên. Thiên chủ, xảy ra chuyện gì sao? Canh giữ ở bên ngoài sơn động Trần Thiên Vũ cùng Thượng Thanh Ngọc hai người chắp tay nói. Không có. Không có gì. Vân Lang đè xuống trong lòng mình kinh ngạc, lập tức bắt đầu trầm mặc. Thiên chủ, gần nhất hỏa minh tộc hỏa lửa điều khiển hỏa nô đã là cầm xuống cái này đến cái khác tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, có thể nói là toàn diện tê liệt. Chúng ta Huyền Không Sơn kia hỏa lửa đã có tiến vào thương hoàng tiểu thế giới, cũng không có kia huyết minh Mục Thanh Vũ, Mục Vân phụ tử đã có hành động gì cũng không có. Vân Lang yếu ớt thở dài. Đã như vậy, vậy ngươi thất kinh cái gì thế? Nhưng là hảo, không có gì có thể. Là Vân Lang mở miệng quát. Thương hoàng tiểu thế giới từ xưa đến nay chính là địa linh nhân kiệt, đản sinh ra cái này đến cái khác cường giả, mà lại thương hoàng tiểu thế giới bên trong cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kia hỏa lửa hiện tại còn không dám tiến vào thương hoàng tiểu thế giới, mà lại coi như hắn đến cũng không nhất định có thể tấn công vào đến. Đợi ta bước vào đến nhân tiên cảnh giới, kia hỏa lửa căn bản không phải vấn đề. Thiên chủ, đã là đụng chạm đến tầng kia cảnh giới rồi. Trần Thiên Vũ kinh ngạc nói. U Vinh Quy Quy Mơ nhanh. Thiên Vũ, ngươi chính là huyết sứ thống lĩnh, làm việc hẳn là bảo trì bình thản, hiểu chưa? Vân Lang trách cứ. Bảo trì bình thản mới có thể thành tựu đại sự. Đối đãi ta ngày khác vũ hóa thành tiên, ngươi chính là chân chính Huyền Không Sơn thiên chủ. Đến thời điểm chính là ngươi cùng huyết minh đối kháng. Thuộc hạ minh bạch. Trần Thiên Vũ hưng phấn nói. Thuộc hạ tự nhiên dốc hết toàn lực. Thiên chủ một khi bước vào đến tiên nhân hàng ngũ, huyết minh bất quá là một đống cho. Ngươi biết cái gì? Vân Lang cười khổ nói. Tiên nhân cảnh giới tầng tầng tiến dần lên, đẳng cấp xâm nghiêm. Nhân tiên cảnh giới cửu phẩm cũng bất quá là đứng tại tiên giới đáy, bị dẫm đạp cùng nô lệ tồn tại thôi. Lời nói rơi xuống, Vân Lang phất phất tay nói. Thôi thôi, muốn nói với ngươi chuyện này để làm gì? Nhớ lấy, khoảng thời gian này thương hoàng tiểu thế giới chỉ cần an ổn, các ngươi không đi trêu chọc huyết minh là được. Đến mức tiểu thiên thế giới làm như thế nào loạn, cùng chúng ta vô can. Hỏa lửa hiện tại cũng không phải chúng ta có thể đối phó, nhưng là có thể đối phó hắn ngày đó sắp đến. Vân Vân Lang mệnh lệnh hạ xuống, không lên tiếng nữa. Trần Thiên Vũ cùng Thượng Thanh Ngọc hai người trực tiếp cáo lui. Thiên chủ quả nhiên là một đời nhân kiệt. Năm đó thân là Vân Tôn giả đồ đệ, quang mang bị che đậy, bây giờ lại là thể hiện ra chính mình siêu nhân thiên phú. Thượng Thanh Ngọc khẽ cười nói. Kia là tự nhiên. Trần Thiên Vũ hừ khẽ nói. Đợi đến thiên chủ đến nhân tiên cảnh giới, trở thành một đời tiên nhân, đó mới là chúng ta chân chính quật khởi thời khắc. Đến thời điểm nhất định phải để kia Mục Vân trả giá giá cao thảm trọng. Không sai. Hắt xì. Một tiếng hắt xì vang lên. Mục Vân chậm rãi đứng dậy, vuốt vuốt cái mũi nói. Là cái nào không muốn sống ở sau lưng mắng ta? Bị ta biết, nhất định khiến hắn khó coi. Tiểu tử ngươi, đừng để người khó coi. Thế nào? Dựa theo dạng này cảnh giới, lúc nào có thể đến nhân tiên cảnh giới? Liền xem Mục Vân thầm mắng ở giữa, một thân ảnh đột nhiên bước vào đến gian phòng bên trong, cười ha hà nói. Vô thượng thần đế 86 chương 851 tề tổ huyết minh phụ thân. Ngài đến hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngài đâu. Người tới chính là Mục Thanh Vũ. Dùng ngài cảnh giới bây giờ, đến tiên nhân, tựa hồ là hội so ta sớm hơn một bước. A tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm sao nói đâu. Nhìn xem Mục Vân, Mục Thanh Vũ nhìn không được mắng. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là bất đắc dĩ. Cũng không phải hắn thật muốn như thế, mà là không có biện pháp. Vi phụ biết, ngươi gần nhất tại chuẩn bị tấn thăng nhân tiên cảnh giới, cái này thương hoàng tiểu thế giới bên trong. Tóm lại là có thể hội tụ tiên khí cứ như vậy nhiều. Ta nếu là cùng ngươi tranh đoạt, lại thêm Vân Lang, không biết là ai sẽ đến nơi trước tiên nhân tiên cảnh giới đâu. Mục Thanh Vũ nói chuyện ở giữa, trực tiếp một trường vỗ ra. Ông nháy mắt, một đạo vù vù tiếng vang lên, từng đạo thiên địa chân nguyên hóa thành tiên khí, trực tiếp đánh vào đến Mục Vân cơ thể bên trong. Cha, xú tiểu tử, đã cha con chúng ta hai người đều có cơ hội tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới, ta cái này làm cha, tự nhiên là muốn giúp sấn ngươi, miễn cho bị người khác vượt qua. Mục Thanh Vũ ha ha cười nói, chúng ta hai cha con cộng đồng cố gắng tiến bộ, dù sao cũng nên là muốn so Vân Lang càng hơn một bậc. A lão cha, ngươi làm như thế, ta ngược lại là trong lòng rất áy náy. Mục Vân cười hắc hắc nói, áy náy tiểu tử ngươi còn áy náy, vậy coi như không bằng ngươi tới. Bất quá, áy náy quy áy náy, thế nhưng là dù sao cũng là phụ thân ngài đối với nhi tử yêu mến, ta liền tiếp nhận. Chỉ là còn chưa đợi Mục Thanh Vũ nói dứt lời, Mục Vân lại là lập tức mở miệng nói. Nhìn thấy Mục Vân như thế bộ dáng, Mục Thanh Vũ chỉ là cười mắng, chuẩn bị kỹ càng nhưng là ngược lại. Mục Thanh Vũ bàn tay nâng lên, càng thêm chen chúc tiên lực, thẳng đến Mục Vân thân thể bên trong. Ầm ầm thanh âm vang lên. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân lực lượng trong cơ thể chen chúc trào lên, không ngừng đạt được đề thăng. Mà Mục Vân bản thân cơ thể bên trong tiên khí cũng là tại lúc này điên cuồng gào thét lên. Lưỡng chủng tiên khí đụng vào nhau, lập tức khiến cho Mục Vân cả người thân thể đều là không ngừng cất cao. Thấy cảnh này, Mục Thanh Vũ trong miệng ngậm lấy một vòng vừa lòng thỏa ý tiếu dung. Mà cùng lúc đó, thương hoàng tiểu thế giới bên trong, khác một bên, Vân Lang thân ở trong sơn động đột nhiên hai mắt mở ra, cả người ánh mắt bên trong mang theo một vòng tinh mang. Hai cha con hợp lực thúc đẩy một người đề thăng, thì thầm âm thanh từ Vân Lang trong miệng phát ra. Nhìn về phía trước, Vân Lang hai mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng đám mây, thẳng tới chân trời. Chỉ tiếc, các ngươi tính toán muốn thất bại. Vân Lang tiếng quát khẽ rơi xuống, ầm vang ở giữa, trước người thông thiên kính tại thời khắc này bộc phát ra vạn trượng quang mang, toàn bộ trong sơn động ánh sáng giống như ban ngày, lệnh người hoa mắt. Chỉ là vẻn vẻn như thế cũng liền thôi, Vân Lang toàn bộ thân thể vào giờ phút này cũng là đột nhiên tăng vọt. Cái này một tăng vọt phía dưới, hùng hậu tiên khí trực tiếp từ thông thiên kính bên trong phun ra ngoài, lốp bốp thanh âm điếc màng nhĩ người. Như là Mục Vân thân thể, Vân Lang thực lực tại lúc này cũng là thẳng tắp tăng vọt. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong khắp nơi đều là chiến loạn, có thể nói dân chúng lầm than. Đừng nói những cái kia bình dân, liền liền rất nhiều võ giả tại tiểu thiên thế giới bên trong cũng là khó mà sinh tồn tiếp. Mà lúc này giờ phút này, vị kia tại tiểu thiên thế giới trung ương tứ nguyên phong địa bên trong, một đạo cao tới trăm trượng thân ảnh đứng sừng sững ở một vùng đất bao la phía trên. Mà lúc này giờ phút này, đại địa phía trên lít nha lít nhít, nhìn một cái khắp nơi đều là thấy không rõ hỏa nô. Nhưng là từ phía ngoài nhất đến tới gần hỏa lựu nơi trọng yếu, có thể nhìn thấy những cái kia hỏa nô cảnh giới từng bước kéo lên. Mà tới gần hỏa lựu thân thể bên trong kia hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái toàn thân trên dưới khí thế, trong lúc phất tay, không chút nào rơi vào thập đại tôn giả. Đây là một cỗ có thể xưng khủng bố sức chiến đấu. Khặc khặc, tiếng cười lạnh từ hỏa lựu trong miệng truyền ra. Nhìn xem chung quanh vô cùng vô tận hỏa nô, hỏa lựu một đôi to bằng chậu rửa mặt ánh mắt lóng lánh hỏa diễm. Chỉ là tiên giới gần một phương tiểu thiên thế giới mà thôi, mưu toan vây khốn ta hỏa lựu. Các ngươi những này lũ sâu kiến, ta hỏa lựu tại tiên giới mặc dù là bị nô lệ tồn tại, thế nhưng là tại nơi này các ngươi cũng là bị ta nô lệ tồn tại. Hiện tại còn có ai có thể chống lại ta, nhất là người thanh niên kia. Trong cơ thể của hắn, mùi vị quen thuộc, nhất định là thiên hỏa, mà lại là không chỉ một loại thiên hỏa. Bị ta nuốt, cạc cạc. Tiếng cười đắc ý ha ha vang lên, toàn bộ tứ nguyên phong địa bên trong run rẩy lên. Chiến hỏa nhao nhao. Thời gian qua đi một năm, toàn bộ tiểu thiên thế giới hiện tại đã là chỉ có thập đại tiểu thế giới cùng với một ít cường hoành tiểu thế giới, còn chưa bị hỏa nô thôn phệ. Thế nhưng là toàn bộ tiểu thiên thế giới, cơ hồ là 90% tiểu thế giới đều bị kia hỏa nô thôn phệ hầu như không còn. Tình huống này hạ, lại tiếp tục phát triển tiếp, chỉ sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới toàn bộ đều muốn bị thôn phệ. Nhưng là thập đại tôn giả thống lĩnh hạ thập đại tiểu thế giới, giờ này ngày này, giờ này khắc này, cũng là đã tới có khả năng kiên trì cao nhất. Lại tiếp tục, bọn hắn cũng căn bản không cách nào trèo trống. Dưới mắt tất cả mọi người không có biện pháp. Tất cả mọi người triệt để gấp đến đỏ mắt. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, tại bọn hắn sốt ruột không thôi thời điểm, từ đầu đến cuối có một chỗ ở vào bình an bên trong. Thương hoàng tiểu thế giới cái này đã từng cơ hồ là bị bọn hắn sơ sót tiểu thế giới, hiện nay lại phảng phất là trong lòng bọn họ thần cứu mạng tiên, thành cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Như thế đại loạn phía dưới, Vân Lang, Mục Thanh Vũ, Mục Vân ba người ổn thỏa tại thương hoàng tiểu thế giới bên trong, thế mà là không có chút nào sốt ruột. Đây không thể nghi ngờ là để bọn hắn trong lòng mọi người khó có thể lý giải được. Coi như hiện tại thương hoàng tiểu thế giới là an ổn, thế nhưng là làm toàn bộ tiểu thiên thế giới bị thôn phệ về sau, thương hoàng tiểu thế giới còn có thể chỉ lo thân mình sao? Vô luận là Vân Lang, còn là Mục Thanh Vũ, Mục Vân phụ tử, đều không phải như thế kẻ ngu dốt. Đó chỉ có thể nói ba người này nội tâm hoặc là có chống cự hỏa liệu biện pháp, hoặc là đã sớm làm tốt đường lui. Các đại tiểu thế giới vào giờ phút này dần dần lên tâm tư. Mà cách này một ngày, nguyên bản từ các đại tiểu thế giới liên thông thương hoàng tiểu thế giới không gian thông đạo cùng nhau mở ra, lần lượt từng thân ảnh từ lối đi kia bên trong xuất hiện, vẫn ý như là thập đại tiểu thế giới, thập đại tôn giả. Trước đó, lần trước đi tới thương hoàng tiểu thế giới, bọn hắn là chiến ý dâng trào, vinh vang đắc ý. Thế nhưng là lần này, lại là lộ ra tâm lực lao lực quá độ, mỏi mệt không chịu nổi. Các đại tôn giả nhìn xem giữa lẫn nhau bộ dáng, chỉ là cười khổ. Các vị vô cực ngạo thiên nhìn xem các đại tôn giả, mở miệng nói: lần này ta đầu tiên nói trước, chúng ta đi tới thương hoàng tiểu thế giới là vì tìm kiếm chống lại hỏa lựu biện pháp. Ta hy vọng các vị yên tâm hạ thân phận của mình, có việc cầu người thái độ nên thế nào. Vô cực ngạo thiên hy vọng bọn họ có thể biết tiên lễ hậu binh đạo lý này. Ta nghĩ đại gia hẳn là biết. Vô cực ngạo thiên lần nữa nói: ta mặc kệ trước đó các ngươi cùng Mục Vân cái gì thù, cái gì oán. Lần này, liên quan đến chúng ta tiểu thiên thế giới tồn vong, ta nghĩ đại gia cũng không đến nỗi vì tranh một hơi để cho mình thế giới rơi vào hủy diệt. A vô cực cung chủ, chúng ta tự nhiên là minh bạch. Ngọc Huy Nhân ha ha cười nói: hiện tại thương hoàng tiểu thế giới xem như tam đại tôn giả chống đỡ mặt mũi, chúng ta tự nhiên là muốn cho mặt mũi. Nếu không, hỏa lựu còn không có giải quyết, chọc giận kia Mục Vân, có trời mới biết tiểu tử này sẽ làm ra chuyện gì đến. Như thế rất tốt tiên lễ hậu binh, nói dễ nghe. Thế nhưng là ai biết ba người bọn họ có phải là thật hay không có biện pháp khắc chế những cái kia hỏa nô luôn đồng thương. Lại là khẽ nói: vạn một chúng ta ủy khúc cầu toàn nửa ngày, kết quả kia Vân Lang cùng Mục Vân đều không có biện pháp, chúng ta chẳng phải là lỗ lớn. Hắn dám phương thông không khẽ nói: hai người này nếu như dám can đảm như thế, chúng ta cũng không cần để cho, trực tiếp liên thủ đem thương hoàng tiểu thế giới diệt. Đại không được, chúng ta thối lui đến nơi này, nhìn xem cái này thương hoàng tiểu thế giới đến cùng có gì huyền diệu. liền hỏa lựu đều trực tiếp đường vòng. Căn bản không dám tới gần mảy may các đại tôn giả. Ngươi một câu, ta một câu. Duy chỉ có Đế Văn cùng Đấu Vân Phong hai người. Tuyệt không mở miệng. Đế Văn lão đầu, ngươi ngược lại là nói một câu, ngươi không phải cùng Mục Vân kia tiểu tử quan hệ rất tốt sao? Độc Vạn Sơn nhìn xem Đế Văn, lạnh lùng nói. Dù sao lần này, ta chỉ là đến xem Mục Minh Chủ có biện pháp hay không. Không có biện pháp, ta liền rút đi. Các ngươi muốn thế nào, ta là không sẽ cùng Mục Minh Chủ binh khí gặp nhau ngươi. Hảo Hảo Vô Cực Ngạo Thiên lần nữa nói. Đại gia không được ầm ĩ, còn không có nhìn thấy bọn hắn người. Mình ngược lại là trước loạn cả lên. Ngược lại, Vô Cực Ngạo Thiên nhìn xem Đế Văn nói. Đế Văn, ngươi phải hiểu được. Chúng ta 10 người đều là vạn năm giao tình. Ngươi cùng kia Mục Vân mới nhận thức bao lâu rừng a? Nghe đến lời này, Đế Văn đáy lòng cắt một tiếng, không thèm để ý Vô Cực Ngạo Thiên, dứt khoát ngậm miệng không nói. Giờ này khắc này, Vô Cực Ngạo Thiên ngược lại là treo lên tình cảm bài. Chỉ là cái này một bộ tình cảm bài đối Đế Văn lại là căn bản không cần. Mặc dù nhận biết Mục Vân vẻn vẹn ngắn ngủi thời gian mấy năm, thế nhưng là Mục Vân đối với hắn trợ giúp lại là cực lớn. Ngũ hành phong thiên ấm liên quan đến lấy hắn có thể hay không đột phá đến nhân tiên cảnh giới điểm mấu chốt. Hắn không thể từ bỏ. Mục Vân tại ngũ hành phong thiên ấm chỉ điểm phía trên, khiến cho hắn tu vi ngày càng tăng vọt. Điểm này cũng không phải một cái vạn năm giao tình liền có thể nói thông được. Hôm nay đi tới Thương Hoàng tiểu thế giới, hắn đúng là muốn hỏi một chút Mục Vân phải chăng còn có biện pháp khác. Dù sao hiện tại đã là đến lửa thiêu lông mày tình trạng, lại không hỏi, ngày sau đúng là không có cơ hội hỏi. Đám người một đường tiến lên, dứt khoát là đi thẳng tới Huyết Minh trước. Trùng trùng điệp điệp đại quân trên mặt biển xuất hiện. Nhìn kỹ lại, mỗi một cách đều là sinh tử cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng siêu cấp cường giả. Loại này trận thế, Huyết Minh bên trong các thành viên quả nhiên là hồi lâu đều không có nhìn thấy. Từ lần trước, ai còn dám dạng này xuất hiện tại Huyết Minh bên ngoài. Tịch diệt chiến lôi chuẩn bị kỹ càng, đột nhiên, một đạo hô to trực tiếp từ Huyết Minh bên trong vang lên. Đông đông đông thanh âm vang lên, trong chốc lát, Huyết Minh trên tường thành, lần lượt từng thân ảnh liệt kê ra trận. Những người kia thân thủ không giống nhau. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, thế mà từng cách đều là sinh tử cảnh. Trọn vẹn hơn nhìn người. Không chỉ như thế, định nhãn nhìn lại, có thể phát hiện, kia nơi trọng yếu trên dưới 100 người người. Thế mà cảnh giới đều là tại sinh tử cảnh ngũ trọng phía trên. Thậm chí có vài chục người, cảnh giới tại sinh tử cảnh thất trọng. Chỉ luận về khí tức, không kém chút nào thập đại tôn giả. Thấy cảnh này, đứng tại tường thành bên ngoài tiểu thiên thế giới đám võ giả, nháy mắt ngốc trệ. Vừa mới qua đi hơn một năm thời gian, Huyết Minh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?